Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Sông Xa qua tác giả Chu Lai, qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Chào, hắn đấy ư? 3 năm nay hắn vắng mặt để rồi lại trở về như thế này đây. Trung úy đồn trưởng, viên đồn trưởng ác ôn khét tiếng, viên trung úy cảnh sát xào quyệt đến tàn bạo, nỗi kinh hoàng của tất cả bà con vùng này. Thực ra hắn vẫn thế, vẫn khuôn mặt ấy, cái nhìn ấy và kiểu cười ấy chưa có khác gì lắm đâu. Nếu vì cái gì đó mà tôi không nhận ra, thì chính là vẻ đạo tặc của hắn. Phải chăng luôn luôn dúng tay vào máu mà mặt hắn u ám đi? Tôi bỗng thấy nôn nao. Mời cô uống nước, tại sao cô nhìn tôi dữ vậy? Cậu thay đổi đi nhiều quá. Cảm ơn cậu, đã lâu tôi mới lại được một người gọi tôi bằng cái tên thân mật đó. Tôi nghe nói cậu đi Mỹ. Tôi hỏi lung tung để lấp khoảng trống, và lại bằng những câu hỏi đó tôi hy vọng sẽ làm cho hắn cởi mở, mềm lòng hơn, để lát nữa nếu có đụng đến chuyện chính, biết đâu hắn chả có một chút thể tất kiểu người nhà. Vâng, tôi đã đi Mỹ thụ huấn một khoa học an ninh. Tôi đi ngay sau lần gặp cô ở bờ suối. Buồn quá, giận quá mà đi, chứ tôi đâu có mê cái thứ binh nghiệp này. Cậu cứ nói thế, chuyện cũ đâu để bụng làm chi? Sao lại có thể quên chuyện đó được? Sau lần ấy tôi thấy cuộc đời chán lắm. Tôi định trốn vào sự tinh khiết của cô để sống đàng hoàng đứng đắn, định dựa vào linh hồn trong trắng của cô để thử gột rửa linh hồn đã uế tạp của tôi. Nhưng cô đã khước từ, mà khước từ là phải. Lúc ấy làm sao cô có thể chấp nhận được tôi, một kẻ mà trước con mắt cô toàn bộc lộ những điều ghê tởm. Thế là vì thất vọng, tôi lao vào binh nghiệp. Ở đây tôi sống trở lại đúng tôi, muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ, miễn là trước kẻ thù không biết run tay. Nói cách khác, xin lỗi, về một mặt nào đó chính cô đã đẩy tôi vào con đường chém giết này. Bắt đầu để quên đi, miết đổi thành quen, thành ý thức, thành hận thù chính trị lúc nào không biết. Đến khi nhận ra thì không rút tay lại được nữa. Cậu căm thù tôi? Tôi hỏi gượng gạo, thực chất chỉ mong hắn thôi đừng nói nữa. Không ngờ câu hỏi ấy lại khơi sâu thêm nguồn tâm sự của hắn. Hận thì đúng hơn. Giọng hắn trở lại vẻ xa xăm. Đời là một chuỗi dài nhưng trả giá. Tôi vốn coi thường đàn bà con gái, không bao giờ đánh giá họ hơn một đồng kẽm. Đến khi gặp được cô, tôi bắt đầu có ý định nhìn nhận lại, thì trước mắt cô tôi không đáng giá một đồng kẽm nữa rồi. Tôi đâu có dám nghĩ về cậu như thế. Tôi bắt đầu sốt ruột. Cái ngày cô đi lấy chồng, hắn vẫn nói không thèm đếm xỉa gì đến thái độ của tôi, cũng là dịp tôi được về nước tập dượt công vụ. Cô có biết không, tôi đã đến dự đám cưới của cô. Vâng, chính tôi. Nhưng dự một cách âm thầm, đến âm thầm, về âm thầm. Lúc đó cô có để ý đến một gã đàn ông ngồi chụp mặt trong bóng tối ở góc nhà không? Tôi sửng sốt và lần đầu tiên chăm chú nhìn vào khuôn mặt hắn. Khuôn mặt ấy đang bộc lộ những cảm xúc chân thật, không có điều gì giả dối cả. Thì ra là hắn. Tôi khẽ gật đầu chứng thực cho sự có mặt của hắn ngày đó. Cảm ơn. Cô nhận ra tôi, nhưng còn có một điều cô không bao giờ có thể nhận ra là lúc ấy, nếu không vì nét mặt đau khổ của cô, vì đôi mắt buồn nên tan nát của cô, thì chắc chắn tôi đã đập bể cái đám cưới ấy. Tôi sẽ giết chết cô hoặc sẽ cướp cô đi. Tôi đã chuẩn bị tất cả, đã thu xếp xong tất cả, nhưng cuối cùng tôi đã ngồi im. Tôi không nỡ, tôi không đủ sức làm cho đôi mắt cô tan nát một lần nữa. Tất cả những điều đó cô có biết tại sao không? Miệng hắn nhếch ra thành một đường hằn dữ tợn và cay đắng. Vì tôi yêu, tôi yêu cô, yêu đến tận bây giờ. Khốn nạn, chính tôi cũng không rõ vì sao tôi lại đâm đầu đốn như thế. Cô là ai? Cô là cái quái gì mà ám ảnh tôi hoài, càng xua đi càng ám ảnh. Mà tôi đã là cái gì với cô kia chứ? Ngoài một bí tích gần như cưỡng dâm, phải chăng cái mà mình không đạt tới thì cái đó bỗng trở thành thần thánh? Hoặc đằng sau cái vẻ ngoài mộc mạc của cô lại đang ẩn giấu một ma lực quyến rũ của con quỷ? Tôi hoàn toàn không hiểu. Tôi nhìn lẳng đi nơi khác, trong lòng không khỏi gợn lên những suy nghĩ trái ngược nhau. Đành rằng hắn là một kẻ tôi căm ghét còn hơn cả căm ghét nữa. Nhưng những lời bộc bạch thống thiết có phần điên loạn của hắn dù sao cũng làm cho tôi, một người đàn bà, phải chạnh lòng. Có vẻ đọc được dấu hiệu ấy trên cái chau mày của tôi, hắn cười nhạt, tiếng nói thoát tỉnh thoát khô. Tôi biết lúc này cô không thích nghe những điều này, và chắc chẳng bao giờ cô thích nghe cả. Nhưng tôi vẫn phải nói, vì không biết bao giờ tôi mới có dịp nói với cô nữa. Thôi, ta vào việc. Lúc nãy tôi đã thấy cô đứng ở cổng, chắc cô muốn gặp tôi. Tôi cũng rất muốn gặp cô. Nếu bữa này cô không lên đây thì tôi cũng sẽ cho gọi cô tới. Thế là trùng hợp. Cô nói đi. Tôi chỉ chờ có thế, vội nói luôn. Tôi muốn hỏi tin tức chồng tôi. Nghe nói cách đây hai bữa cảnh sát đã bắt anh ấy. Hắn gật đầu. Đúng thế, chính tôi đã cho bắt. Hiện nay anh ấy ở đâu? Ở ngay đây, ngay trong khu vực này. Các ông có thể cho tôi gặp chồng tôi không? Chưa được. Hắn lắc đầu buồn bã. Tôi biết mà, một khi đã dính tới chuyện này thì cũng dễ càn tàu đao máng với nhau lắm. Cũng được, từ bây giờ cô có thể kêu tôi bằng ông thay cho tiếng cậu ngày trước là vừa. Xin hỏi, cô có biết chồng cô phạm tội gì không? Tôi lắc đầu và đột nhiên thấy tim mình đập mạnh. Một cái tội đang rất thịnh hành, giống như một cái mốt, tội hoạt động chống đối quốc gia. Tôi không tin. Tôi nói để mà nói. Tôi nhắc lại, chồng cô là cộng sản mà thứ cộng sản nói, cộng sản đâu xó. Tôi không tin. Tôi hạ giọng gần như thì thầm. Cô tập tin đi là vừa. Và tập tin cả điều này nữa, với tội đó chồng cô sẽ bị lên máy chém. Không. Tôi hét lạc giọng. Không được giết anh ấy. Anh ấy là người tốt. Anh ấy không có tội. Đầu óc tôi bàng hoàng. Tôi nói mà không biết mình nói gì. Bụng bỗng nhiên thấy quặn đau dữ rồi. Tôi muốn lả người xuống sàn. Cô Thanh. Giọng hắn mềm trở lại. Tôi đã thấy được hết nỗi kinh hoàng trong mắt cô khi tôi nói điều đó. Cô yêu nó lắm. Thằng cộng sản này tốt phước thiệt, mà cũng quá ngu si thiệt. Có một người vợ như thế này mà còn đi làm giặc. Mồ hôi trên trán tôi vã ra. Tôi không còn nghe thấy hắn nói gì nữa. Cái thai trong bụng tôi đang đạp mạnh. Đừng, đừng con. Tôi rên lên. Lúc này con hãy để cho má yên. Má đang cần được yên. Con. Cô Thanh. Hắn nhăn mặt lại. Cô đang đau. Lúc này tôi không thể nói chuyện gì được. Cô về nghỉ đi. Tôi sẽ tiếp cuộc dịp khác. Trong mắt hắn toát ra vẻ ái ngại thực sự. Tôi níu lấy sự mềm lòng chớp nhoáng ấy, cố gồng mình lên. Không, tôi không về đâu cả. Tôi muốn gặp chồng tôi. Tôi muốn được chết với anh ấy. Hắn giang động tay ra trong một cái nhún vai, vừa lạ lùng vừa hàm ý chế nhạo. Thế đây, tôi đang ở đâu thế này? Chứng kiến một chuyện tình bang tích giác chăng? Rồi hắn quay đi, nói rít qua cái răng không phải để cho ai nghe. Một lúc ba mạng người, cũng hay. Thằng cộng sản cha, thằng cộng sản con, kể luôn con đàn bà, cũng nhiễm máu cộng sản. Gọn thiệt, gọn luôn cả nỗi nuối tiếc bầm máu của ta. Hắn còn lầm rầm nói thêm cái gì một lúc nữa. Con mắt sâu của hắn chợt sáng, chợt tối như có hòn than cháy tắt trong đó. Lát sau hắn đột ngột quay lại, đưa cho tôi chiếc mũi xoa. Cô lau mồ hôi đi. Thì tôi không cầm, hắn thả luôn xuống đất. Cô vẫn cố chấp. Cố chấp trong mọi chuyện. Giả thử tôi cũng là kẻ cố chấp thì... Thôi được, cô nghe đây. Mấy năm nay cuộc sống sát phạt đã luyện cho tôi một thói quen là hành động tuyệt đối theo lý trí và theo quân lệnh. Trái tim tôi đã chai sạn trước mọi lời kêu rên, mọi giọt nước mắt rồi. Tôi không cho phép mình được run rẩy, được châm trước cái gì hết. Nhưng hôm nay, ngồi trước cô, ngồi trước tình yêu quỷ quái của cô, tôi sẽ đáng làm một thành viên cao thượng, cũng là nhân danh tình yêu, thứ tình yêu khốn nạn không được đền đáp này. Tôi sẽ hoãn đưa cái sọ của thằng chồng cô lên máy chém. Khoan, không phải tôi làm thế để mua chuộc cô đâu. Ngược lại, thâm tâm tôi muốn vứt cái đầu của chồng cô đi cho rảnh, rảnh cả việc công lẫn việc tư. Nhưng trong vụ này, làm thế thì hèn. Tôi lại không muốn hèn trước mặt cô. Tôi không muốn trả thù tẹp nhem. Tóm lại, thay vì cái chết, chồng cô sẽ được vào nhà tù. Mà vứt mẹ nó cả chồng cô lẫn cái nhà tù của chồng cô đi. Chúng nó chỉ là cái cớ để cho tôi gặp cô hôm nay, để cho tôi có thể làm được một việc gì đó giúp ích cho cô. Qua đó phần nào chuộc lại cái lỗi côn đồ ngày trước của tôi bên bờ suối. Tôi ngồi chết lặng, không biết nói năng ra sao. Hắn thật lòng hay giả tâm? Hắn cố tỏ ra cao thượng hay làm tình làm tội tôi thêm? Hắn như thực như giả, lúc đất độc địa, khi lại tỏ ra biết điều. Dù vậy, điều hắn vừa nói cũng khiến tôi thoát khỏi cơn mê hoảng. Chồng tôi bị tù, tức chồng tôi chưa chết, tức là anh ấy vẫn có thể gặp được vợ con. Toàn thân đã đời và biết rằng ngồi thêm cũng chẳng ích gì, tôi mệt mỏi đứng dậy. Dù sao tôi cũng xin cảm ơn cậu. Tôi chuyển cách xưng hô mà không tự biết. Có lẽ giây phút ấy tôi cũng có những xúc động nhất định. Tôi về, xin cậu nể tình cũ nghĩa xưa mà. Hắn bật cười khô khốc. Tình cũ nghĩa xưa? Thật là mỉa mai. Thôi cô đừng nói nữa. Cô nói cái giọng đó, tôi muốn thay đổi quyết định quá. Thấy nó không đúng. Xin cô đừng vuốt ve tôi, như thế tôi quý trọng cô hơn. Bất cứ con đàn bà tầm thường nào cũng biết vuốt ve trong những tình huống như thế này hết. Tôi muốn cô khác họ. Tôi bỗng đơn đơn người vì ngượng. Câu nói của hắn như đã lột trần được tôi ra. Không chào nữa, tôi cầm nón lặng lặng đi ra cửa. Khoan, còn một điều nữa. Tôi tạm tha chết cho chồng cô lần này, nhưng hãy nhớ lấy, lần thứ hai nếu còn lọt vào tay tôi thì có nghĩa là hết. Điều này áp dụng cho cả cô nữa. Tôi nói thế không thừa, vì bằng kinh nghiệm tôi đoán chắc rồi đây. Nếu chồng cô được ra tù thì cô sẽ là đồng chí của nó, cô sẽ đi cùng đường với nó. Cô yêu nó, và khi yêu thì người ta có thể làm được đủ trò. Cô nghe kịp không? Bởi vì dù cô có muốn yên thân làm ăn thì một người kiểu như nó không dễ cho cô lung lạc đâu. Ngược lại, chính cô sẽ bị nó đưa vào quần. Tạm biệt, chúc cô may mắn. Tới đây, nếu chồng cô được thả ra thì cô sẽ là đồng chí của nó. Trên đường về, cùng với cơn đau mỗi lúc một quặn thắt hơn, câu nói đó cứ quay đảo trong đầu tôi. Nếu chồng cô được thả ra, đúng, chỉ cần anh ấy được thả ra thì cái gì đến với tôi cũng được. Tôi lung lạc anh ư, cũng được. Tôi là đồng chí của anh ư, cũng chẳng sao. Tôi cũng có thể lên máy chém như anh, chấp nhận hết. Miễn là sau tất cả những chuyện này, tôi còn có dịp được nhìn thấy anh. Trước mắt tôi, anh bỗng lớn lao hẳn lên. Anh ấy vượt ra khỏi tầm tay tôi, tỏa sáng. Tôi vừa hoảng sợ, vừa tự hào được là vợ anh. Vợ một người cầm đầu những hoạt động chống đối cái quốc gia thối nát đang hiện hành. Tôi cũng buồn tủi khi không được anh tin cậy, dừng dưng đứng ngoài anh trong thời gian vừa qua. Nếu anh hiểu tôi, tin tôi, cho tôi hay mọi chuyện, chắc rằng mọi gian nan, có vợ có chồng cũng đỡ hơn. Cô sẽ đi cùng đường, sẽ là đồng chí của nó. Vâng, tôi sẽ là tất cả. Nếu tới đây anh được trở về. Cái suy nghĩ mới mẻ ấy hừng hực cháy trong đầu tôi, mạnh mẽ đến nỗi tôi quên cả cơn đau trở dạ của mình. Nửa đêm hôm đó tôi sanh cháu. Cháu trai, cháu ra đời sớm mất một tháng nhưng cũng cứng cáp. Đến ngày thứ bảy tôi trở dậy đi lại được. Dường như chỉ chờ đến thời khắc ấy, ông chú cho gọi tôi vào gặp ông. Tôi mừng thầm, có thể ông nắm được tin tức gì mới mẻ về anh. Có thể ông đã được gặp anh hoặc mẹ con tôi có lời nhắn, có thư của anh. Suốt một tuần qua tôi đã gặng hỏi hoài, nhưng cô Nghĩa vẫn không trả lời cho tôi một điều gì khả dĩ có thể hy vọng. Nghĩa cũng hoàn toàn không biết tin gì về anh. Vì thế được ông chú gọi lên, trong bụng tôi hồi hộp lắm. Ông đón tôi với một nụ cười và nét mặt mềm mỏng khác thường. Cặp mắt đã bạc đi vì uống quá nhiều rượu, đang dọi vào tôi những tia sáng trìu mến đến rợn người. từ ngày anh bị bắt đến giờ, đúng hơn là từ ngày tôi bước chân về làm dâu nhà này. Đây là lần đầu tôi mới thấy ở ông có cái vẻ hồn hậu, sợ lời như thế. Chính vì vậy mà tôi đâm ra bối rối, không biết đứng, biết ngồi vào đâu. Con chào chú, tôi nói rụt rè. Con ngồi xuống đó đi. Sao, thằng chó con có mạnh khỏe không? Dạ mạnh ạ, cháu bú chán rồi, lăn ra ngủ ngay ạ. Nuôi con vậy là mát tay, tội nghiệp. Cha nó chắc chưa hay nó đã ra đời. Vậy là con sanh non một tháng đó hè? Dạ, gần một tháng ạ. Tội nghiệp, xem con vào lúc này cực lắm. Con đang ăn uống cho lại người, muốn gì cứ kêu con Nghĩa. Con nhỏ có vẻ cưng cháu, quý chị lắm. Dạ, cô ấy lúc nào cũng ở bên con ạ. Vậy hả? Thế con có được tin gì của chồng con không? Giọng ông ngọt sắc. Dạ không ạ, con muốn hỏi chú. Chú gọi con lên cũng là vì chuyện đó. Chú vừa được tin nó chiều hôm qua. Anh hiện giờ ở đâu ạ? Nhà lao Phú Lợi, phòng giam chính trị phạm nguy hiểm. Anh có được mạnh không ạ? Tôi bỗng cuống quýt mà không để ý đến ánh mắt và nét mặt của ông bỗng lạnh đi. Mạnh? Bao giờ nó chả mạnh. Mà chú đã được nhìn thấy mặt nó đâu? Trời, thế là anh vẫn chưa biết mình đã có con. Thành. Dạ. Chú hỏi, con hãy trả lời thiệt, con có thương chú không? Dạ thương. Tôi trả lời mà không hiểu ý ông muốn hỏi điều gì. Con có thương em Nghĩa con không? Dạ thương. Con có thương đứa nhỏ con không? Dạ thương. Tôi vẫn đáp lại như cái máy. Con có thương em trai con không? Dạ. Vậy là con thương hết. Con giàu lòng nhân ái, nhưng hiện giờ có đứng táng tận lương tâm, nó không thương một ai cả. Nó đang tính hại đáo chọi những người thân trong cái nhà này. Ai à? Tôi ngơ ngác hỏi. Nó đang tính giết hai má con. Nó đang tính giết hại cả tao. Đôi mắt một mí của ông quắc lên, hai hàm ông bệnh ra trông rất nanh nọc. Nó muốn đánh sập cái nhà này, muốn làm cho tao phải khánh kiệt, muốn tao phải trắng tay đi ăn mày. Ôi, cơ ngơi của tao, tài sản bao nhiêu năm mồ hôi nước mắt của tao, những thằng bạn và những kẻ thù của tao, tất cả lũ chúng nó đang chờ dịp này để nhảy bồ và xé thịt tao nhậu chơi. Nhưng kẻ đó là ai ạ? Tôi bực mình cắt ngang những tiếng rên rỉ chói lói của ông. Ông vẫn không chịu trả lời ngay. Đối với cái kẻ ấy, con định đối xử ra sao? Con có nhắm mắt làm ngơ để đẩy tất cả xuống bùn nhơ không? Có hay không? Trả lời nghe coi. Trước sức ép nặng nề của câu hỏi đó, tôi bắt buộc phải nói. Nếu có kẻ đó, con sẽ làm hết sức để bảo vệ gia đình, bảo vệ hạnh phúc của mình. Tốt. Chú biết xưa này con là đứa hiếu thảo, đặt chữ nghĩa lên đầu. Vì nghĩa, con có thể bỏ qua được tình, được không? Nhưng chú có thể cho con biết kẻ ấy là ai? Một sự sợ hãi vô hình bắt đầu len vào câu hỏi của tôi. Đó là thằng Nhân, thằng chồng phản loạn của con đấy. Thế là thế nào ạ? Tôi tròn mắt kinh ngạc. Còn thế nào nữa? Ông chú đập tay cái chát xuống bàn, miệng nói sùn cả bọt mép. Nó là thằng cộng sản, thằng giặc, thằng phiến loạn. Nó bôi cho cha trông vào cái nhà này. Nó không muốn để cho ai được sống yên ổn vì nó nữa. Thằng bất hiếu, đứa bất nhân. Nó không đáng được sống trên đời này. Nó không phải là cháu tao. Nó không đáng cái mặt là chồng mày. Tôi cúi gằm mặt xuống. Tất cả những câu mắng chửi thầm tệ ấy như đều giáng xuống người tôi. Chân tay tôi bì ra nặng trịch. Người tôi ngơ ngái nổi đôm. Một sự phản ứng đang hình thành trong tôi chậm chậm lan từ chân lên đến đầu. Tôi không thể làm thinh để cho người ta xúc phạm chồng tôi đến nước này được. Dù người ấy đang trong trạng thái tâm thần bấn loạn thế nào, dù người đó có là ai đi nữa, tôi có nhiệm vụ phải biện minh cho anh, phải bảo vệ anh ngay trên những lời nói của người đời. Hiểu lầm cái im lặng nhẫn nhục của tôi, ông chú sắp đến gần hơn, truyền giọng vỗ về như dỗ kẹo con nít. Con phải hiểu chú. Cha nào không thương con, chú nào không thương cháu? Cha mất, chú phải thay quyền định đoạt. Hiếu thảo thì hưởng lộc, tội lỗi phải trừng phạt. Vậy mới giữ được luật lệ của dòng họ gia đình. Trong gia đình nếu có một cái ung nhọt hôi thối, dù đau cũng phải cắn ruột mà dứt ra. Hả? Tôi ngẩng lên hỏi lạnh. Chú định trừng phạt anh ấy ra sao? Cái đó là việc của con. Con là dâu hiền, con lấy thay mặt gia đình mà gỡ cho mọi người con yêu thương khỏi cái nhục này. Con? Phải, chính con. Chỉ có thể là con. Thưa chú, con phải làm gì để vừa lòng chú? Tôi tự thấy tiếng nói mình rung lên vì kìm chế quá sức. Dễ thôi. Người chú lại dọi vào mắt tôi một tia nhìn lạnh lẽo ghê rợn. Con chỉ cần làm một việc hết sức đơn giản. Chỉ cần làm một lần thôi là mọi việc xong hết. Con sẽ là ân nhân của gia đình. Con sẽ là ân nhân của chú. Đời con còn dài, đôi chú sẽ kiếm cho con một tấm chồng khác thiệt danh giá. Chú nói rõ hơn đi. Tôi lùi lại và cũng nhìn thẳng vào ánh mắt bằng bạc ấy. Đó gì nữa? Cơ mặt ông rúm lại như sắp lên cơn phong giật. Từ bỏ nó đi. Không có vợ chồng, chú cháu gì nữa. Bảo với nó đi đâu thì đi, chết đâu thì chết. Đập đầu vào tường mà chết quách đi cho khuất mắt tao. Ta không nhìn nhận nó nữa. Kể từ hôm nay, nói thẳng vào mặt nó như thế. Ông rơi người xuống ghế, giọng oải đa ngắn ngậm. Kìa, con đừng nhìn ta như thế. Con thương nó sao? Khốn nạn. Nó có yêu gì con đâu. Nó giờ trò cưu mang, hào hiệp. Đến lúc chán con, nó đi đâu cũng bồ bịch, mèo chuột tùm lum. Nay nó lại mắc vào vòng tù tội. Con đành lòng nào để thằng nhỏ vừa sinh ra đã mang án là con đẻ của giặc cộng. Rồi má con sẽ khổ nhục suốt đời. Chú nói đây cũng là vì cuộc sống của con, của thằng nhỏ và cả của vong linh mẹ con. Thôi, không kìm được nữa, tôi hét lên. Ông đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Ông có muốn hại ai thì đi mà hại. Tôi không bao giờ làm cái điều thất đức ấy. Bôi nhọ gì, nhục nhã gì. Hay ông sợ liên lụy, sợ mang tiếng của người thân là cộng sản sẽ chặt cụt con đường công danh phú quý của ông. Trời ơi, mới có thế mà chú đã đắp tâm giết cháu, độc ác quá. Cầm, cầm ngay. Ông già cũng quát lên, xỉa tay ra cửa. À, thì ra chúng nó cùng một ruột cả. Cút, cút ngay ra khỏi nhà tao. Cái nhà này không thừa cơm nuôi cái đồ ăn cháo đái bát, cái đồ phản phúc ấy. Tôi giận sôi lên, tính bóp chát cho con người độc địa này một cơn đa trò, rồi thì muốn ra sao thì ra. Nhưng vừa lúc ấy, tiếng khóc của đứa con ở dưới vọng lên, tôi cắn chặt môi để giữ cho mình khỏi nức lên vì tủi hận. Sau chuyện này, ông không phải đuổi tôi cũng đi. Nhưng ông nhớ rằng, nếu ông cứ nhân danh cha chú mà tìm cách làm hại đến chồng tôi sẽ nói tất cả cho mọi người đều biết. Tôi đi luôn để mặc người chú mồm há hốc, đứng như trời trồng ở giữa phòng. Xuống tới chân cầu thang, tôi nghe tiếng ông chú khóc rống lên một tiếng như bị động kinh rồi tắt luôn. Nghĩa đứng đón tôi ở đầu ngõ với vẻ mặt hết sức khổ sở. Vừa nhìn thấy tôi tay bồng con, tay xách túi, cô bật khóc rấm rứt, dụi mắt vào vai tôi. Chị hai, đêm tối thế này chị định đi đâu? Chị cũng chưa biết, nhưng cứ phải đi đã. Chị không thể ở đây được phút nào nữa. Chị, có thể chú em nóng quá nên mất khôn, chị đừng chấp. Dạo này ông làm ăn thua thiệt nhiều, đằng thì bị người cạnh tranh phá, đằng thì bị quốc gia làm đầy, ông đang quẫn. Ngày mai có khi ông lại nghĩ lại, chị đánh chịu đến mai được không? Không em ạ, dù biết ông đang quẫn trí, ông mê sảng, ông nói mà chưa chắc đã hiểu mình nói gì. Nhưng chuyện đã như thế, chị ở lại khó lắm. Tính chú em thế, ngày xưa lúc ba em còn, hai người cũng va đụng luôn, đến nỗi không nhìn mặt nhau. Nhưng khi ba em chết, chính chú em lại là người tỏ ra ân hận nhất. Ân hận gì mà tới nước đó. Thôi để chị đi, Nghĩa ở lại đánh mần ăn cho tốt, thỉnh thoảng rảnh nhớ tới thăm cháu. Chị hai, chị đi thiệt sao? Nghĩa mếu máu. Anh hai bị bắt, chị lại bỏ đi, em ở lại với ai đây? Nhưng mà giờ này chị còn đi đâu, đến nhà chú Riềng sao ạ? Không, cậu ấy vẫn chưa về, mà chị lại không thể một mình về đó. Đồng không bông quạnh, một mẹ một con biết trông cậy vào đâu. chỉ có bà thím họ Sa ở cuối thị xã. Bà không có con, nhà lại chỉ có hai vợ chồng. Chị tính tới đó, em còn lo cho chị. Ở lại mạnh giỏi, chị đi nghe. Thôi tùy chị hai. Nghĩa lúng túng lôi trong túi ra một cái gói nhỏ. Em còn mấy ngàn để dành được, không tiêu gì tới, chị cầm tạm lấy mà nuôi cháu. Đừng, chị cũng còn chút ít, rồi tới đây cũng phải kiếm việc làm, em giữ lại mà dài, chị hiểu tấm lòng em thế là đủ rồi. Không, nếu chị từ chối, tức là chị coi thường em. Tôi bỗng ứa nước mắt, không còn cách nào đành phải nhận mấy ngàn đồng của cô em chồng. Đúng như tôi dự đoán, bà thím tôi nhìn thấy cháu mừng như bắt được vàng. Khi biết được hoàn cảnh của tôi, bà rơn rớn nước mắt, rồi không chờ tôi nói thêm điều gì, bà vội vàng hối thúc chồng dọn dẹp đồ đạc để kê cho mẹ con tôi một cái giường con ở gian phụ. Người chồng mà tôi gọi bằng chú thực ra vẫn còn trẻ, có lẽ chưa tới 40 tuổi. Ông lụi hụi làm cái này cái khác, tỏ ra nể bà vợ to béo, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tôi nửa thăm dò, nửa xa lạ. Nhưng bước đầu của cuộc hành trình đi tìm chồng như vậy cũng tạm gọi là ổn. Dù sao trong hoàn cảnh của tôi lúc ấy, gặp được những con người như thế cũng thấy đỡ cô quạnh đi nhiều, thấy vững tin ở cuộc đời mà biết chắc rằng sẽ có rất nhiều sóng gió hơn. Sáng hôm sau, tôi quyết định bế con đi thăm anh, nhưng thằng bé lại lên cơn sốt. Chưa có kinh nghiệm nuôi con nên tôi cứ cuống cả lên, ôm chặt con vào lòng, nhìn đôi mắt, cái miệng nhỏ xíu của con há ra để bật khỏi cổ một tiếng ho yếu ớt. Tôi lại thầm cầu cứu đến anh. Những lúc như thế, nếu không có bà thím chạy đi, chạy lại kiếm thuốc, kiếm lá về cho cháu uống, thì có lẽ tôi đã hóa rổ mất. Trong sự chăm sóc thật mát tay của bà, dần dần cháu dứt khỏi cơn, lại toét miệng ra cười với mẹ. Mấy hôm sau, cháu khỏi hẳn, rồi lại quyết định bồng con đi thăm chồng. Biết tính anh, trước khi đi, tôi kho một xoong cá lóc xả nhiều tiêu và ớt. Thứ cá kho này, hồi còn ở với nhau, anh có thể ăn được quanh năm suốt tháng mà không chán. Xoong cá hơn 1 ký, anh ăn rẻ cũng được 1 tuần. Tuần sau tôi lại kho mang vào tiếp. Tôi chuẩn bị thêm cho anh mấy táp thuốc rê gò vấp hảo hạng, 2 ký đường hoa mơ, ít viên thuốc sốt, thuốc đi ngoài và chục ổ bánh mì cùng một bịch trái cây. Mới có nửa tháng thiếu vắng anh mà sao tôi thấy dài kinh khủng. Tôi mừng tượng ra anh lúc này chắc còm nhom, râu ria dư dằn, nhưng miệng cười vẫn tươi, cặp mắt sâu vẫn tỏa ánh ấm áp quen thuộc. Nhìn thấy tôi và con, chắc anh sẽ phải xúc động đến run người. Anh sẽ bế lấy con một cách lóng ngóng thiệt tức cười, sẽ áp khuôn mặt râu ria vào bụng nó, khiến nó sợ khóc thét lên, sẽ hỏi tên con là gì, đã đặt tên cho nó chưa. Khi đó tôi sẽ chỉ đứng nhìn anh, nước mắt lưng tròng và nói rằng tên của con đang chờ cha nó đặt đó. Tôi cũng sẽ nói với anh bao điều khác, sẽ trách anh tại sao chẳng tin tôi, chẳng cho tôi được san sẻ nỗi cực nhọc của anh. Nếu anh hỏi hoàn cảnh hiện nay của tôi ra sao, tôi sẽ kể hết, kể cả lần đi tìm anh, vô tình gặp lại gã con trai của ông chủ tiệm, kể về việc tôi lo cho anh như thế nào. Nhưng riêng chuyện ông chú anh, tôi sẽ không nói. Tôi không muốn cho anh phải nghi ngờ gì thêm. Cứ thế này anh đã đủ cực quá rồi. Với những ý định cháy bỏng như thế, tôi bồng con đi bộ một mạch đến cửa nhà Lao. Sáng nay gió mát, nắng cũng nhạt, cây cối hai bên đường lao sao như chia sẻ niềm vui sắp gặp chồng của tôi. Chân tôi còn yếu, mỗi bước đi là cảm giác đầu gối muốn rời ra. Thằng bé ngủ ngon trên tay, kéo sệ vai tôi xuống. Nhà tù Phú Lợi kia rồi, một khu đất đồng có nhiều dãy nhà lợp tôn san sát. Dưới nắng, những lá tôn sáng lóa lên lung linh như đang bị đốt cháy. Tôi bước chậm lại, một cảm giác rờn rợn len vào. Chính tại chỗ này cách đây không lâu đã xảy ra một vụ thảm sát khốc liệt. Tôi không được nhìn tận mắt, nhưng nghe bà con nói lại là có hàng trăm tù nhân bị đánh thuốc độc cho đến chết. Chết đau đớn, chết quằn quại, chết giữa lúc miếng cơm còn đang nhai trong mồm. Lúc đó tôi còn đang bán bánh ở chợ. Trước sự hãi hùng, hớt hải và những tiếng thì thào bàn tán, tôi cũng thấy rùng mình, cũng thấy trào lên một nỗi phẫn uất. Nhưng rồi nó không đọng lại lâu. Gánh nặng gia đình lúc ấy không cho phép tôi được đi sâu, chăn hòa vào tình cảm của mọi người. Giờ đây thật không ngờ hoàn cảnh lại run rủi buộc tôi phải đi thăm chồng là tù nhân của chính cái địa ngục ấy. Nắng dọi vào mái tôn làm tôi hoa mắt. Trước cổng có khá nhiều người đứng ngồi láo nháo. Chắc họ cũng đang chờ đến lần mình vào thăm người thân. Khuôn mặt người nào cũng mệt mỏi, nhễ nhại mồ hôi và rất giống nhau ở cái vẻ cam chịu. Tôi đi thẳng vào. Đi đâu? Một người lính đội nón sắt từ chòi gác hỏi vọng ra bằng cái giọng khê khàn đặc, chắc vì đã quát hỏi nhiều quá. Tôi đi thăm chồng tôi. Chưa đến giờ, đang ngoài kia ngồi chờ. Nhưng tôi muốn hỏi anh ấy có ở đây không ạ? À? Gian nào, chính trị phạm hay thường phạm? Tôi không rõ ạ. Vớ vẩn, đi thăm chồng mà không biết bị giam ở gian nào, phòng mấy, làm chính trị hay trộm cướp giết người à? Không, tôi bị chạm tự ái. Chúng tôi không phải là kẻ trộm cắp. Thế thì là chính trị phạm rồi, tên gì? Dạ, tên Nhân, Trần Hoàng Nhân ạ. Thấy tôi có vẻ thật thà, cùng cách thiểu não lại tay bồng con nhỏ, người lính phần nào tỏ ra thông cảm, hất tay về phía sau. Chị ra chỗ kia ngồi chờ, để tôi hỏi coi, đưa giấy tờ đây. Tôi đưa căn cước và giấy phép cho anh ta, rồi lui sang bên đường tìm một chỗ mát ngồi nghỉ. Trong khi anh ta lụi hụi quay điện thoại, hỏi gì vào phía trong, thì tôi tranh thủ sửa lại tóc tai quần áo. Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi trong bộ dạng thế này. Cúi xuống, đứa bé vẫn còn đang ngủ, hai má đỏ hồng lên, tôi thì thầm. Dậy, dậy con sắp gặp ba rồi mà con ngủ hoài sao? Gặp ba không được khóc nghe, khóc làm ba buồn đó. Gặp ba sẽ đặt tên cho con, tên là thằng Hùng nè, thằng Hoàng nè, thằng Thắng, thằng Toàn nè, hay là thằng Nam, thằng Quyết, con ứng tên nào? Dậy, dậy sửa soạn con, người ta sắp cho vào rồi kìa. Đó, cái ông chụp nón sắt kia kìa, đang mở cổng đó. Chị kia. Tôi ngẩng phát lên khi người lính hồi nãy gọi to, rồi sang sái đứng dậy tiến đến. Chút nữa bỏ quên cả túi ăn nếu một bà má mặc áo trắng không kêu giật tôi lại. Ở đây không có ai tên là Nhân cả. Tôi chưng hửng như rơi từ ngọn cây xuống. Có mà, Trần Hoàng Nhân, người ta bảo tôi có mà. Cách đây một tuần thì có, nhưng bây giờ chuyển đi rồi. Chuyển đi đâu ạ? Chí Hòa. Hai tiếng Chí Hòa giáng mạnh vào đầu tôi. Trời ơi, anh đến nông nỗi nào mà phải bị giam vào Chí Hòa? Cái nhà tù chỉ chứa những người mang án nặng, không bị tù hình thì cũng tù chung thân. Tôi hỏi vớt lại một câu. Thiệt vậy sao? Thiệt là Trần Hoàng Nhân à cậu? Không thiệt thì tôi giỡn với chị chắc. Thôi dẹp ra, tôi còn bận việc khác. Tôi cúi đầu lùi lại và cứ đứng ngẩn ngơ ở giữa đường, không biết đi hay ở nữa. Bà má mặc áo trắng hồi nãy đến bên tôi. Thôi, bồng thằng nhỏ về đi con. Về rồi bữa khác lại đi tiếp. Má xem chừng thằng nhỏ đói rồi đây này. Đừng để nó răng nắng thêm, bệnh đó. Nhưng vớ được chỗ bám víu, tôi níu tay bà má hỏi. Nhưng có thiệt chúng con chuyển nhà lao hay là họ giết mất ảnh rồi? Chắc không đâu, bà má vỗ về tôi. Từ ngày xảy ra cái vụ đầu độc, bị tuyên hạ la lối nhiều, họ ít dám làm càn hơn. Họ sợ công luận. Ngày mai con cứ xin đủ giấy tờ đi Sài Gòn coi. Cái gì cũng phải đến tận nơi, nhìn tận mắt. Thời buổi này ngồi một chỗ mà lo nghĩ chỉ rối thêm. Về đi con, tội nghiệp thằng nhỏ, nắng giỏi vô chán nó rồi nè. Dạ. Tôi đành làm theo lời bà má. Người đàn bà cho tôi những lời khuyên chắc phải trả bằng hàng trăm hàng ngàn chuyến đi tìm, đi thăm người thân bị tù tội của mình. Tạm dừng lại 3 ngày để chuẩn bị thêm giấy tờ và nắm thêm tin tức cho thật chắc chắn. Ngày thứ tư tôi lại khăn gói bồng con đi thăm chồng. Tôi tin lần này nhất định sẽ gặp được anh. Và nếu như vì lý do nào đó chưa gặp hay không gặp được, tôi sẽ ở lại luôn cái thành phố xa lạ cho đến khi nào gặp được mới thôi. Sáng hôm sau, tôi dậy từ 4 giờ sáng để ra bến xe mua vé đi Sài Gòn. Lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn, nhưng trong lòng tôi tuyệt nhiên không thấy một chút dao động nào. Tuy rằng từ bé tôi đã được nghe nói bao nhiêu điều hấp dẫn mới lạ về thành phố lộng lẫy này. Và lại trên xe đông nghẹt người, toàn thấy lưng, thấy vai của nhau, còn cái hở nào để nhìn ngó xung quanh nữa. Cho đến lúc bác Tài ngoái đầu lại nói đã đến Hòa Hưng, tôi mới chợt nhớ ra địa chỉ ông chú dặn và hốt hoảng xin xuống. Vừa bước chân xuống mặt đường Lê Văn Duyệt, lập tức một cảm giác bị đè bẹp, bị nuốt chửng bởi phố xá quá náo nhiệt, bởi nhà cửa quá đồ sộ, và bởi màu sắc quá chói chang của các loại quần áo, các loại xe cộ và biển quảng cáo úp chụp xuống đầu tôi. Tay bồng con, tay khệ nệ mang vác, quần áo nhăn nhúm, đẫm mồ hôi mồ kê. Tôi tự biết mình lạc lõng, mình chẳng giống ai cả. Bỗng dưng tôi thấy mình bơ vơ quá. Gặp một bác xích lô vận mũi chiếc quần cụt rách te tua đạp xe qua, tôi dè dặn hỏi đường đến khám chí hỏa. Bác nhìn tôi giây lâu, ra chiều ánh ngại, rồi kêu lên xe chở giúp đến tận nơi. Thấy tôi lừng chừng, bác nói chỉ chở giúp thôi, không tiền nong gì đâu. Nghe vậy tôi mới yên tâm bước lên xe. Xe chạy được mấy phút, đến đoạn đường vắng, nhìn sang trái thấy một khu nhà cao tầng, cổng kín, có chẳng dây thép gai, thoạt trông hoang vu như nhà tù kín. Bác xích lô bảo tôi xuống, rồi không đợi tôi cảm ơn, bác quay càng xe, gò lưng đạp đi luôn. Trưa nắng rát mặt, chút một hơi thở dài đè nén sự hồi hộp, tôi cố bình thản bước đến cổng khám. Khi đã đối diện với người lính đứng im trong trạm gác, bỗng nhiên tôi lại muốn quay ra, không hỏi nữa. Tôi muốn trì hoãn để kéo dài thêm những khoảnh khắc được phập phồng hy vọng. Hỏi rồi bỡ ra bác ta lại thông báo rằng chồng tôi không có ở đây, đã chuyển đi xa rồi thì... Tôi sợ lắm. Mới có hai lần mà hình dáng chiếc cổng gác, câu trả lời của người lính gác đã thành ám ảnh, thành nỗi đe dọa trong tôi. Nghĩ như vậy, nhưng chân tôi vẫn bước gấp, miệng vẫn mở ra như cái máy. Thưa cậu, đây có phải khám chí hỏa không ạ? Cô không biết đọc à? Người lính hất mặt lên dòng chữ to treo trên nóc cổng với thái độ khinh khỉnh. Hình như tất cả những người lính, dù đứng gác trước bất cứ công sở nào, đều giống nhau kỳ cục về giọng nói, về nét mặt như thế này. Tôi nhũn nhặn. Dạ, tôi xin lỗi cậu, bữa nay sao vắng quá, có phải là ngày vào thăm tù không ạ? Chiều. Dạ, nhưng tôi muốn hỏi cậu trước là... Không hỏi gì cả, đây là vọng gác, chị lui ra, chiều tối muốn hỏi gì thì hỏi. Dạ. Tôi kín đáo lấy trong túi áo đa gói ruby mua từ chiều hôm qua theo lời dặn của ông chú để dùng trong những trường hợp đại loại như thế này đặt vào tay anh ta. Mời cậu hút thuốc. Người lính thờ ơ nhưng không rụt tay lại, miệng càu nhàu. Đang gác thuốc gì mà thuốc, chị hỏi gì? Tôi muốn hỏi chồng tôi là Trần Hoàng Nhân, tù nhân mới từ Phú Lợi chuyển về, có còn đây không ạ? Hàng ngàn người, ai biết được, nhân nào? Để hỏi coi. Chị đứng xa ra ngoài kia, lại đi. Tôi ngoan ngoãn nghe lời và đứng sang bên kia đường, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Trong trạm gác, người lính rỉ tai một người lính khác trẻ hơn đứng kế đó. Người này xơi lưng đi vào trong. Lát sau, người này đi ra gật đầu. Tôi nhìn dán vào cái gật đầu đó, khấp khởi siết chặt con vào ngực. Không chờ gọi, tôi đảo bước sang, ngước mắt hỏi. Có phải không cậu? Nhân ở Phú Lợi, 30 tuổi, quê tại thị xã Bình Dương, họ Trần. Dạ. Tôi mừng cuống, vội gật đầu. Tù chính trị chống đối quốc gia. Dạ. Tôi cũng gật luôn. Chà. Người lính cười khẩy. Bà dạ ngon lành quá hỉ. Đội bà sẽ được mặc sức mà dạ. Có tù cộng sản Trần Hoàng Nhân ở đây, 14 giờ, khám sẽ mở cửa cho người nhà vào thăm. Thế là ổn rồi. Bây giờ chắc mới khoảng 10 giờ, còn 4 tiếng nữa sẽ được gặp anh. 4 tiếng lâu quá nhưng không lo nữa. Biết chắc anh ở đó rồi. 4 tiếng chứ 40 tiếng hay 400 tiếng tôi cũng cho là không nhầm nhẹ gì. Tôi cảm ơn người lính rồi bế con tìm một gốc cây có bóng mát ngồi đợi. Đứa bé đã tỉnh dậy, chóp chép miệng đòi ăn. Sư tôi đã pha sẵn vào bình từ nhà. Lúc này chỉ việc nhét núm nhựa vào miệng nó. Hơi nguội một chút nhưng còn hơn ngậm vào bầu vú không chảy một giọt sữa nào của mẹ. Tôi nựng con, đáng chịu cực, gặp ba xong, chiều về nhà sẽ cho ăn bù. Đứa con ngước đôi mắt láy láy lên, cười với tôi như tỏ ý đồng tình, như hiểu thấu hoàn cảnh của mẹ nó lúc này. Đôi mắt ấy giống mắt anh quá, giống đến kỳ lạ, giống đến nỗi, thỉnh thoảng nhìn vào mắt con, tôi lại nhợt cả người. Mãi cho con uống sữa, tôi vô tình không để ý đến, ở gốc cây bên cạnh cũng có hai mẹ con nhà nào đang ngồi tránh nắng. Người mẹ còn trẻ, chắc nhỉnh hơn tôi một chút. Ăn bận lối người ở quê đa, khuôn mặt vàng võ, mệt mỏi. Bên cạnh là đứa bé chừng một hay hai tuổi gì đó. Mặt mày nhem nhuốc nhưng vẫn không che được vẻ khóc khỉnh ẩn bên trong. Khi tôi bắt đầu để ý đến họ, thì người mẹ đã có vẻ mệt lắm. Chân duỗi dài, lưng dựa vào gốc cây, cổ hơi ngoẹo sang bên và cặp mắt nhắm thiêm thiếp. Khuôn mặt chị đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi, cái miệng hơi hé ra trong tiếng thở nặng nhọc. Cánh tay gầy ngẳng, cháy nắng của chị dần dần rời ra khỏi lưng đứa bé để buông thõng xuống nền đất. Trong khi tay kia bằng một ý thức không tự giác vẫn khư khư giữ lấy chiếc làn mây đựng đủ thứ lình kình bên trong. Đứa bé được giải phóng khỏi tay mẹ, liền trườn xuống đất, lững thững đi được vài bước rồi ngồi phệt xuống, đôi mắt ngó nghiêng dòm thật tội. Đôi mắt ấy ngó sang tôi rồi dừng lại trên bình sữa đã gần cạn ở miệng con tôi. Mặt nó sáng lên vẻ thèm khát. Sao con mắt ấy giống mắt con tôi thế? Cũng đen láy láy, cũng to khác thường. Tôi nhắm mắt lại, lắc đầu tự xóa đi hình ảnh đầy sự liên tưởng ấy. Tuy vậy, từ lúc đó tôi không rời mắt khỏi nó nữa. Thấy bình sữa đã cạn, nó chóp chép môi có vẻ tiếc rẻ rồi quay đi. Nó ngồi im một chút rồi bắt đầu chuyển động theo cách kiểu nửa bò nửa lết ra phía đường. Tới mép vỉa hè, nó dừng lại một chút rồi lại bò tiếp. Nó xoay người cho hai chân xuống lòng đường trước rồi hai tay chống theo. Tôi đã tưởng nó sẽ lết qua mặt đường sang bên kia nên định chạy tới giữ nó lại. Nhưng không, nó chỉ bò đến đó rồi nằm im. Bây giờ tôi mới nhận thấy trước mặt nó là một đống rác cao quá đầu. Tôi chưa kịp hiểu gì cả thì trong chớp mắt nó đã cầm được miếng vỏ thơm bị ruồi nhặng bu đen đưa lên mồm nhai ngấu nghiến. Trời đất, thằng bé đang bới rác ăn kìa. Tôi kêu lên không giấu được vẻ bực tức. Người mẹ giật mình mở choàng mắt, hai tay vội cua mạnh tìm con nhưng không thấy, bèn hốt hoảng đứng dậy. Khi phát hiện ra con đang ngồi cạnh đống rác, chỉ thốt lên một tiếng nghe thật não ruột rồi siêu vẹo chạy tới, vừa tự hồn hển vừa mếu máo bê tốc lấy con trở lại. Đứa bé đột nhiên bị mất miếng ăn, oằn người khóc ré lên, hai bàn tay nhăm nhuốc vẫn cuống cuồng nhoài về phía đống rác. Thường trong những trường hợp như thế, người mẹ bao giờ cũng cáu bẳn, quát táo hoặc đét vào đít con mấy cái ra trò. Nhưng chị ta chỉ ngồi im, lặng lẽ siết chặt tấm thân lấm đất cát của con vào lòng. Và những giọt nước mắt chỉ từ từ chảy ra, lăn theo một đường ngoằn ngoèo qua gò má xanh xao xuống miệng. Tôi bỗng nhận ra, người mẹ này còn ẩn giấu một vài nét đẹp đằng sau cái vẻ tiều tụy ốm đau kia. Mũi thẳng, đường môi khá thanh, hơi uốn lên thành một nét trẻ thơ nũng nịu. Đôi mắt buồn man mác như mắt một con chim non xa đàn gợi lên sự khao khát yêu thương, khao khát đoàn tụ đến khổ sở. Bỗng dưng, trong tôi nảy nở sự đồng cảm rất thuần phát với chị. Chắc đây cũng là một người vợ đi thăm chồng tù tội và hiện nay cả hai mẹ con đều đang ốm đau và đói khát. Tôi bế con tới gần chị và ngồi xuống, lấy ra một ổ bánh mì có nhân thịt heo quay. Nè chị, cháu có vẻ đang đói, chị cho cháu ăn đỡ. Chị ta nhìn lên bối rối, mặt chứa đầy vẻ cảm ơn nhưng tay vẫn để nguyên. Chị đừng ngại, em cũng là người đi thăm tù như chị, bọn mình cùng cảnh ngộ. Tôi lấy thêm một ổ bánh nữa rồi dúi cả hai ổ vào tay chị. Chị nhìn tôi một lần nữa và đến khi biết chắc rằng tất cả những điều tôi nói là thành thật, chị mới đưa tay cầm lấy. Cảm ơn cô tốt quá. Bằng một cử chỉ hơi lóng ngóng, chị bẻ một nửa ổ bánh đưa cho con. Thằng bé chưa chờ mẹ đưa đã cầm như giật lấy rồi đưa lên miệng ăn ngay. Cái miệng nhỏ xíu của nó chèn bèn ra vì miếng bánh to quá. Người mẹ quay đi có vẻ ngượng nghịu. Khổ, cháu chưa có gì vào bụng từ chiều qua tới giờ. Có mấy trăm bạc mang đi, hồi đêm ngủ vạ vật ở đây bị móc túi sạch trơn, chẳng còn gì để mua một miếng bánh cho con nữa. Kìa, chị cũng ăn đi cho lại sức, em đòn chị có vẻ bệnh. Tôi bệnh từ ở nhà, nhưng cái việc đi không oán được. Ai dè mẹ con lích thích lôi nhau được tới đây lại không trúng ngày. Suốt đêm qua nằm giữa trời, mắc mưa nên người mới nhược thế này. Chị bẻ cho đứa con một miếng bánh nữa và chính chị cũng cắn một miếng nhỏ. Dòng chị ăn thấy tội quá, bánh còn mới, thơm lừng mà chị nhai chiều chảo như nhai gỗ. Để em đi mua cho chị tô hủ tiếu, đang đau ăn thế này không được đâu. Thôi cảm ơn cô, tôi không muốn ăn gì cả, chỉ nóng ruột nóng gan mong gặp được anh ấy. Chị đi thăm chồng à? Một thoáng lúng túng hiện lên trên mặt chị. Chồng nhưng cũng không thật là chồng. Về danh nghĩa tôi và anh ấy chưa là gì với nhau. Anh ấy ở đây lâu chưa chị? Tôi hỏi để khỏa lấp cái ý tò mò muốn biết sâu về gia cảnh của chị. Nghe nói cũng mới thôi ạ. Anh ấy là chính trị phạm hay thường phạm? Tôi hỏi thuận mồm mà không hay rằng mình đã nhiễm lối hỏi của gác cổng. Tôi cũng không rõ, nhưng anh ấy là người tốt, chắc không phải tù tội vì giết người hay lưu manh lừa đảo gì đâu. Trong câu trả lời, tôi đọc thấy cả sự kín đáo lẫn ý thức bảo vệ danh dự của chị. Điều đó làm tôi nể mà không muốn nói sâu thêm nữa. Tôi cầm tay cháu bé. Đây chắc là con anh ấy, cháu mấy tuổi rồi ạ? Vâng. Nét mặt chị nặng lên một chút. Cháu được hơn một tuổi rồi ạ. Sự cởi mở đến giản dị của chị đã xích lại gần tôi hơn. Chúng tôi tâm sự về gia cảnh, về mọi chuyện với nhau. Tôi hỏi mạnh bạo hơn. Sao chị không làm lễ cưới để cháu nó có họ của cha? Cũng đắc đôi lắm, anh ấy không yêu tôi, không muốn sống suốt đời với tôi. Sao lại có con với chị? Tôi hỏi gắt hơn. Tại tôi. Tại chị? Không, đúng đó, tôi muốn có con với ảnh. Tôi nài ảnh làm việc đó, anh chỉ chiều tôi. Em không hiểu. Chuyện dài lắm, kể ra cô nghe thêm mệt. Tôi im lặng về suy nghĩ vẩn vơ. Mặt đường lúc này đã vắng người, xe qua lại. Cái nắng chói chang cộng với cái oi nồng của bầu trời sắp mưa khiến mọi người chui cả vào trong nhà hay ngồi kín trong những tiệm giải khát. Chốc chốc lại có một chiếc xe hòm bít bùng bấm còi lăn vào cổng khám, hoặc một chiếc xe khác hối hả lăn từ trong khám đi ra. Tốp lính gác làm nhiệm vụ đóng mở cổng mãi cũng chán. Lúc này người tì cầm và súng đứng ngáp, người tì uể oải gõ giày đi lại cùng gộp cho đỡ bỏ trộn. Mỗi lần có một chiếc xe đến hay đi như thế là tôi và chị chẳng ai bảo ai là dán mắt nhìn theo. Hai người đàn bà, hai người vợ dường như đều cùng một nỗi thấp thỏm tìm bóng dáng người chồng trên những chiếc xe tăng tốc ấy. Hai đứa bé con chị và con tôi sau khi đã ăn no lăn ra ngủ trong tay mẹ. Có lẽ không chịu nổi sự im lặng hồi hộp khắc khoải này, mà có lẽ cũng do không biết làm gì để cho hết khoảng thời gian rằng rặc từ đây cho đến 2 giờ chiều. Chị vuốt lại tóc, khẽ khàng kể cho tôi nghe chuyện. Chị kể với cái giọng buồn buồn, đứt quãng của người nhiều âu lo, ốm yếu và gặp nhiều ngang trái, bất hạnh trong cuộc đời. Chị quê ở Bến Cát, xã Thanh Tuyên. Nhà chị có hai má con, ba chị đã đi tập kết đến mấy năm nay vẫn vắng tin. Một lần có một người con trai ghé chơi nhà chị. Anh ấy rất vui, gọi má chị là thím, gọi chị là em. Sau này má nói lại, chị mới biết ba anh và ba chị ngày trước cùng hoạt động với nhau. Rồi tiếp đó, thỉnh thoảng anh lại đến, lúc ban ngày, lúc chiều tối, làm căn nhà của chị ấm cúng hẳn lên. Dần dà, chị đem lòng thương anh, nhưng không dám nói, và anh cũng không tỏ ý gì. Một đêm nọ, trời nổi giông, anh sục vào nhà chị, người ướt lướt thướt, bên ngoài ồn lên những tiếng chó sủa, tiếng chân chạy, có cả tiếng súng. Má đem dâu anh xuống căn hầm của ba chị ngày trước. Sáng hôm sau, má đi ra bưng, dặn chị dòm chừng và tiếp cơm nước cho anh. Chính buổi trưa ngột ngạt mang đồ ăn xuống cho anh đó. Yêu quá, thương quá, chị đã không giữ gìn gì nữa, mặc dù anh cố chống đỡ, không muốn điều đó xảy ra. Và chị có thai, nhưng chị chờ hoài không thấy anh trở lại. Thời gian sau đó, khi sinh thằng nhỏ rồi, chị nói, tôi cố quên anh, tôi tự an ủi rằng không có anh nhưng có hình bóng của anh, giọt máu của anh để lại, thế cũng đủ. Khi đã thương yêu hết lòng, tôi sẵn sàng trả giá cho sự hết lòng đó, sẵn sàng tha thứ tất cả. Vậy là anh ấy chưa biết mặt con? Biết, mấy tháng sau anh đột ngột xuất hiện. Lúc ấy tôi đang cho con bú, nhắc thấy bóng anh ở ngưỡng cửa, tôi rụng rời chân tay, chút nữa đánh rớt thằng bé. Anh nhìn tôi một hồi lâu rồi hỏi, giọng không đau buồn, không đau vui. Út lấy chồng rồi sao? Tôi lắc đầu, cố kìm nước mắt. Thế con ai đây? Anh hỏi. Tôi lấy hết sức để nói được một câu. Anh thử nhìn coi. Anh đến gần đứa bé chăm chú nhìn, nhìn thật kỹ nhưng không có chút dao động nào hiện ra trên mặt. Tôi rời đá cả người, cúi gục đầu xuống để khỏi nức lên. Có lẽ tác động ấy cộng với khuôn mặt nhợt nhạt của tôi đã thức tỉnh anh. Anh ngồi thụp xuống bê lấy đứa bé, ánh mắt chìm đắm trong sự bàng hoàng xót xa. Khi đó không cần giấu giếm gì nữa, tôi để mặc cho nước mắt chảy ra. Tôi khóc lâu lắm, khóc như chưa bao giờ được khóc như thế. Khóc đã rồi, tôi nhìn lên và thấy trong mắt anh cũng đỏ hoe. Khoảnh khắc ấy tôi lại thấy yêu thương anh vô cùng. Người đàn ông đẹp đẽ và dũng cảm kia là chồng tôi, là cha của bé này. Tôi đỡ lấy con trong tay anh, rồi ngồi dựa vào vai anh, im lặng. Đó là giờ khắc im lặng ngọt ngào trong cảm giác kỳ lạ của người đang bơi trong hạnh phúc thật sự. Tôi tưởng anh sẽ ôm siết lấy tôi như lần ấy, sẽ quấn quýt hôn lên khắp mặt tôi, nói những lời yêu thương, những lời ân hận. Nhưng không, anh vẫn ngồi im như hóa đá. Mãi sau anh mới đỡ tôi đứng dậy, mặt mũi thất thần như vừa vớt ở dưới nước lên. Anh đi lại, vật đầu vật chán, vai so lên, lưng còng xuống trong cái dáng của người đang vật lộn với cái gì ghê gớm lắm. Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra ngoài nắng với vẻ mặt hết sức bồn chồn. Tôi thu nhận được đầy đủ cái tâm trạng phức tạp đó, cố lấy giọng điềm tĩnh nói: Anh đang có việc gì phải không? Bận anh cứ đi đi, lúc khác rảnh anh về với má con em. Không ngờ câu nói đó làm anh sụp hẳn xuống. Anh gục đầu vào lòng tôi, nói rất khó nhọc: Út ơi, tha thứ cho anh, nếu anh biết trước được điều này. Em tha thứ cho anh rồi, tha thứ từ lâu. Không. Tiếng anh tắc nghẹn. Không phải vậy, biết nói với em thế nào bây giờ, Út ơi. Nghe anh nói đây, dù sau đó em có thể căm ghét anh, nguyên đùa anh, nhưng anh không thể hèn hạ, không thể dối trá trước má và em. Anh nhìn vào mắt tôi, mặt rung lên dường như thu hết can đảm vào đó. Anh có vợ rồi. Không, không phải có trước lần gặp em đâu, mới đây thôi, anh không biết. Chắc cô nghĩ rằng nghe xong tin đó tôi sẽ ngất đi. Đâu có, ngược lại mới lạ chứ. Tôi bỗng thấy bình tĩnh lạ lùng, dường như đã chuẩn bị đón trước mọi sự cố có thể xảy ra. Nên khi nó xảy ra, tôi chỉ nhói đau một cái rồi trở lại bình thường. Hơn nữa, tất cả sự chân thực đến khốn khổ của anh đã làm cho tôi có chút hài lòng. Nếu anh tàn nhẫn một chút, chí trá một chút thôi, là tôi sẽ cảm thấy anh hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của tôi, với nỗi khổ của tôi. Như vậy tôi sẽ phải ân hận suốt đời. Lúc đó tôi chỉ thấy thương anh mà không hề có oán trách gì. Tôi đưa tay vuốt ve tóc anh, khuôn mặt thân thương của anh, mà ngầm gửi vào đó sự vĩnh biệt đau đớn. Trước cử chỉ ấy, không hiểu sao anh lại bất thần ôm siết lấy tôi, hôn như mưa vào mặt và cổ tôi, điều mà tôi tưởng không bao giờ có được nữa. Anh dụi đầu vào mặt con rất lâu, mặt đứa bé nhòe đi vì nước mắt anh. Anh đi đây, anh phải đi đây, Út tha thứ cho anh, con tha lỗi cho ba, ba không xứng đáng. Út ơi, anh sẽ gặp má, sẽ quỳ xuống để má trừng phạt anh. Anh không xứng đáng. Anh đi như chạy ra cửa, nhìn theo bóng anh, tự nhiên lòng dạ tôi dàn trải ra, vơi nhẹ đi nhiều. Thế là vào phút chót, anh ấy đã thương tôi, anh ấy thực sự thương tôi. Thế là đủ, dù cho anh ở đâu, thuộc về người nào, và rồi đây có còn gặp anh nữa hay thôi. Cô xem, lòng dạ đàn bà trung bình kỳ cục thế đó, chỉ cần một phút như vậy là đủ sống cả đời. Thế rồi sau đó anh ấy có trở lại không? Tôi hỏi, thực sự lo lắng cho số phận của chị. Không, anh đi miết cho tới ngày gần đây, một người bạn của anh ấy cho hay anh ấy bị bắt. Tôi ngồi im, lắng chìm đi trong những điều chị vừa kể. Chỉ cần một câu chuyện ấy thôi, tôi bỗng thấy chị đáng yêu, đáng phục và gần gũi, dễ hiểu với mình biết bao. Còn người đàn ông đẹp đẽ như lời chị nói ấy chắc phải tốt lắm, trung thực lắm mới đủ sức khiến người đàn bà ngồi cạnh tôi thương yêu đến mức hy sinh nhiều như thế. Tôi chạy nghĩ đến chồng mình. Hình như những người làm cách mạng, những người bị chính quyền săn đuổi, bắt tù, bắt chết đều là những con người đáng yêu, ưu tú như vậy cả. Nghe chuyện chị, tôi đành thấy yêu anh hơn nữa. Giống như chị, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả cho anh ấy. Trời đất, ít phút nữa là tôi sẽ được nhìn thấy anh, nghe anh nói. Tôi sẽ kể lại câu đe dọa của viên đồn trưởng. Nếu chồng cô được ra tù, cô sẽ là đồng chí của nó. Đúng, nếu anh được ra, nhất định tôi sẽ không để anh lặn lội một mình nữa. Gian nan có nhau, sống chết có vợ có chồng. Tôi thích như thế và tôi sẽ tự biết mình dư sức làm được như thế. Tôi sẽ đi cùng đường với anh. Con đường ấy đối với tôi còn rất xa lạ, rất mờ mịt. Nhưng ba tôi, ba anh ấy, người thương của chị kia và biết bao người khác nữa đang đi. Tôi tin con đường ấy đúng, tin con đường ấy phù hợp với tôi. Trước hết, tôi luôn luôn được ở kề cạnh anh. Mà nghĩ ngợi lan man, cánh cổng sắt của khám ken két mở ra lúc nào không biết. cả tôi, cả chị đều hối hả đứng lên bồng con, giật giữ nhau qua đường. Tốp gác lúc này đã đổi, bây giờ thay vào đó là tốp lính khác cau có, lì lợm hơn. Người đi thăm tù ở đâu un un kéo đến, chật cứng cả hè đường. Mặt mũi ai cũng bồn chồn, ngơ ngơ ngác ngác, đứng cổ chờ đợi gọi tên mình. Tôi đứng đằng sau chị, dán mắt vào miệng viên cảnh sát đeo kính trắng, tay cầm một tập giấy to nhỏ khác nhau, thứ tự xướng tên những người được vào thăm tù và cái giọng và nét mặt uể oải khinh bạc. Theo tiếng đọc của hắn, đám đông trước cửa khám vơi đi nhanh chóng, ai cũng muốn nhanh chân để gặp người thân lâu hơn phút nào hay phút ấy. Thoáng chốc chỉ còn lại tôi với chị cùng vài người nữa. Mặc dù đã được trả lời chắc chắn là có anh ở trong đó, nhưng bụng tôi vẫn không yên. Tập giấy trên tay người gọi tên còn mỏng quẹt, ngộ nhỡ vừa lúc đó vang lên tiếng gọi: Nguyễn Thị Sang. Dạ tôi đây ạ. Chị cuống quýt trả lời, tay chị vơ bộ lấy cái làn sách. Mừng cho chị, tôi khẽ đẩy vào vai chị, như sợ đành chậm một phút là cánh cổng sắt kia sập lại mất. Chị đi thăm chồng. Hắn đưa mắt dò xét trên khuôn mặt chị. Dạ không, người thân thôi. Chị ấp úng trả lời. Tên là Trần Hoàng Nhân. Dạ. Cái gì? Tôi choáng váng cả người, không còn tin vào tai mình nữa. Có đúng người ta kêu tên anh ấy không? Trần Hoàng Nhân, nhưng sao lại là Nguyễn Thị Sang, phải là Phạm Thị Thanh chứ? Nhưng kìa, người ta đang nhắc lại. Chị Nguyễn Thị Sang được phép vào thăm người thân là Trần Hoàng Nhân, nhà giam số 4, xà liêm số 2, lẹ lên. Đất dưới chân tôi hững hụt, phải cố gắng lắm để khỏi ngã ngồi xuống. Mắt tôi hoa lên, bập bênh khuôn mặt chị. Tôi vào nghe, cô đi sau. Tôi gật đầu theo quán tính và cảm thấy rất rõ ràng trái tim mình đang rã ra từng mảnh. Người ta xướng tên vài người nữa rồi cuối cùng cũng đến tên tôi. Kỳ lạ chưa, bao lâu nay vất vả long đong để được cái gọi tên này, nhưng khi nó đến tôi lại hết sức dửng dưng. Phạm Thị Thanh. Tên tôi đó mà nghe xa lạ như tên người khác. Chị Phạm Thị Thanh có đây không? Tai tôi ủ đi. Không, không thể có được. Lúc này không thể có một Phạm Thị Thanh nào hết. Có một Nguyễn Thị Sang đã tới trước với anh ấy rồi. Có là lòng lang dạ sói mới gặp anh lúc này. Mình không phải là phường tranh cướp, mặc dù mình có đầy đủ ưu thế giành giật. Trời, sao cuộc đời lại trớ trêu đường này. Phạm Thị Thanh đâu? Tôi ghim mình lại bằng cách ôm chặt con để không bật lên tiếng trả lời. Như một kẻ ăn trộm, tôi lùi ra khỏi đám người còn lại, đi sang đường như chạy trốn tiếng gọi đầy ma lực quyến rũ ấy. Bước chân tôi líu ríu, vừa muốn đi tới vừa muốn lùi lại. Đầu óc tôi đầy hằn ở phía sau, nơi cái cổng sắt đang còn bỏ ngỏ. Lúc này chắc chị ấy đã gặp anh. Họ nhìn nhau, họ nói với nhau, và đứa bé có đôi mắt giống anh đang đưa tay về phía trước. Bỗng chốc ruột gan tôi sôi lên. Tại sao tôi lại không vào nhỉ? Tôi phải vào, phải mắng cho con người bội bạc ấy mấy câu, phải nói thẳng cho người đàn bà bất hạnh kia hay rằng anh ta chẳng bao giờ xứng đáng với những hy sinh mà chị phải chịu cả. Thực ra đằng sau cái vẻ ngoài hào nhoáng và quyến rũ đó, anh ta chỉ là một con người buông tuồng, răng hoa, chỉ là một con số không. Trước đây tôi đã từng nghe về anh như thế. Những câu nói xao xôi bóng gió của Nghĩa chợt văng vẳng bên tai tôi. Biết ngay mà, thì ra bao lâu nay người ta ngọt nhạt, người ta lừa dối mình tồi tệ như thế đấy. Trời ơi, trong cái nắng buổi chiều gay gắt báo hiệu cơn giông đang sắp kéo tới, tôi cứ vừa đi vừa khóc. Cái bụi bay mù trời, đường phố tối sầm lại, người xe ngược xuôi hối hả bên đường. Cái táo quấn quanh người con tôi bay phần phật. Sắp mưa to rồi con ơi, tội nghiệp con, mưa gió thế này mà má lại tha con đi, làm tình làm tội con. Bé bỏng của mẹ ơi, từ nay con không còn cha nữa. Mưa bất thần ập xuống, ngay từ loạt đầu đã rất nặng hạt. Những hạt mưa to tướng gõ chan chát xuống bể hè, đeo xoàng xoàng trên mái tôn, làm bốc lên những ngọn khói trắng nhạt, bay lơ lửng, rồi lại mưa nhấn chìm xuống đất. Tôi lạnh run người, mỗi ôm con chạy tạt vào một cái mái tre gần đó. Thoáng chốc đường phố vắng tanh, chỉ có gió và mưa tung hoành trên mặt đường nhựa. Mưa bay những hạt xiên xiên vào người tôi. Tôi xoay người che gió cho con, và cùng với những hạt mưa đang nhẹ dần, đầu óc tôi trở nên quang khỏe và dần dần tỉnh táo lại. Khi tôi trở về đến nhà ông chú thì trời đã tối mịt. Không ngờ thằng Rừng đã ngồi chờ tôi ở đó khá lâu. Cùng đi với nó còn có một người đàn ông trạc tuổi chồng tôi, nhưng to cao, rắn rỏi hơn nhiều. Người này có hàm râu que nón đầy vẻ phong trần và đôi mắt quá sáng, nhìn ai như muốn xuyên thấu tim gan người ấy. Riêng cái miệng cười lại hiền khô phúc hậu đầy tự tin. Trời, gặp nó tôi mừng hết biết. Cứ đứng chết chân nhìn em không chớp mắt. Chao, mới có chưa đầy một năm mà dòm nó đã lớn phồng, già dặn lên nhiều quá. Nó đen hơn, gầy hơn, mắt nhìn điềm tĩnh hơn, có dáng dấp của một người đàn ông vạm vỡ. Nó đứng cao hơn tôi dễ đến một đầu. Ôm nó trong tay, tôi có cảm tưởng đang ôm một đứa em nào khác. Tôi lắp bắp. Lâu nay em đi đâu? Ở đâu? Tội nghiệp, từ khi má mất, chị không đỡ đần gì được cho em. Phó mặc em với đời. Đừng giận chị, tha thứ cho chị nghe riêng. Nếu em biết rằng chị... Chị, đừng khóc nữa, em biểu cả rồi. Em về với chị đây, đồ này chị ốm quá, chị vất vả lắm phải không? Vậy mà em cứ đi miết. Chết, cháu đâu, cho em xem mặt nó một chút. Nó chạy ào vào nhấc bồng thằng bé lên, tung tung hứng hứng khiến con tôi cười toe toét. Vừa chứ em, kẻo cháu lồng ruột. Trời ạ, nó giống anh hai quá xá, giống nhất đôi mắt, cái miệng, cái mũi lại giống chị. Sau này thằng nhỏ bu trai ác đây. Tôi ngẩn ngơ nhìn hai cậu cháu đùa với nhau. Giá như còn má, còn anh thì cảnh này vui biết mấy. Thằng em tôi khác xưa nhiều thật, khác cả tính tình. Ngày trước nó lì xì, im như thong chứ đâu có sợ lời biểu hiện tình cảm ồn ào như thế này. Dáng hình nó nhòa dần đi, thay vào đó là cái dáng mạnh khảnh của chồng tôi. Anh ấy đang đùa với con, đang dụi đầu, dụi mắt vào bụng nó. Hai ba con, hai khuôn mặt, hai con mắt giống hệt nhau. Tội nghiệp, biết đến bao giờ anh mới được chơi với con như thế này. Tôi chớp mắt, hình ảnh anh biến mất, chỉ còn lại thằng Điền cao lớn với bộ ngực vồng nở đến muốn bứt cả nút áo. Chút nữa quên, giới thiệu với chị, đây là anh Tám, cùng bận việc ở chỗ em, bạn ruột của anh hai đó. Thằng Điền quay lại nói với tôi. Tôi nhìn người đàn ông, gật đầu chào. Nghe ông bà đây nói cô xuống Sài Gòn, có gặp được chú ấy không? Tôi ngước ngoắc đầu, nửa ra gật nửa ra không. Chú ấy có được khỏe không? Dạ khỏe anh ạ. Tôi trả lời lấp đi, đánh lảng. Chú Thím đi đâu cả rồi riêng? Chờ chị Hoài không được, hai người đi đưa đám tang rồi. Tang nhà ai? Nhà bà dì ở cuối ấp ấy, con trai bà bị giết đêm hồi. Ai giết? Chính quyền, nghe nói họ kêu con bà là Việt Cộng. Ngực tôi bị bóp mạnh, mấy năm nay cứ mỗi lần nghe người bị bắt, bị giết, ngực tôi lại đau dội lên như vậy. Người đàn ông kín đáo nhìn ra cửa rồi ra hiệu mắt cho riêng. Nó gật đầu và ghế ra hiên ngồi hóng gió, cái lưng trầm bầm che gần khít khung cửa. Người khách ngồi xuống trước mặt tôi nói chậm rãi. Tôi bị thu hút ngay bởi cái giọng rất sâu được phát ra từ lồng ngực của anh. Sắp tới giờ dinh nghiêm, chúng tôi không nắn lại được đâu. Tôi là bạn của chồng chị, một người bạn hoàn toàn có thể tin cậy được. Chú hai chẳng may bị bắt, cho cô nuôi con một mình hết sức vất vả. Vậy tôi đại diện cho những người bạn của chú ấy mang tới đây chút tiền để cô xoay sở trong những ngày trước mắt. Vừa nói anh Tám vừa lôi ở trong ngực áo một gói nhỏ bọc giấy nhật trình đưa cho tôi. Anh Tám? Tôi lắc đầu. Mẹ con tôi tuy thế còn xoay sở được, lấy của các anh làm gì? Đây là quyết định của đoàn thể. Anh nghiêm sắc mặt. Xin lỗi, rồi tới đây cô sẽ hiểu đoàn thể là cái gì. Nhưng trước hết cô phải nhận đã, nuôi con lúc này cũng là trách nhiệm, là nhiệm vụ của cô đối với chồng, đối với bạn bè đồng chí của chú ấy. Tôi ngồi lặng, anh Tám đang nói với tôi một điều vừa hệ trọng vừa lạ lẫm. Trách nhiệm với bạn bè, đồng chí, thì có nghĩa tôi sẽ là đồng chí của anh ư, đơn giản vậy thôi sao? Đồng chí, hai tiếng đó vang lên nghiêm trang quá, khiến tôi không dám từ chối món tiền ấy nữa. Em xin, cảm ơn các anh đối xử chu đáo quá. Lần tới vào thăm chú ấy, cô nhớ nói chúng tôi có lời hỏi thăm. Mọi việc ở ngoài chú ấy cứ yên tâm, bạn bè sẽ lo liệu xong hết. Nhưng... Nhìn đội bộ, anh Tám điềm đạm và nhân từ quá. Một chút nữa tôi đã nói với anh tất cả sự thật rắc rối về chồng tôi để xin anh chỉ bảo. Xong có một cái gì đó kìm giữ tôi lại. Dù sao đó cũng là chuyện riêng giữa hai vợ chồng, chẳng nên nói lại với các bạn của anh ấy làm gì, có khi anh lại bị hiểu lầm. Tôi cũng sẽ không nói với ai hết, cả chú Tím tôi, cả thằng Riêng. Chợt nghĩ tới Riêng, tôi tò mò hỏi. Anh Tám, thằng Riêng... Riêng sao? Có phải nó cũng là bạn bè, là đồng chí của anh ấy? Tất nhiên, chuyện dài dòng, chị em sẽ có dịp trò chuyện với nhau sau. Tới đây có gì tôi sẽ liên lạc với cô qua cậu ấy. Liên lạc gì kia ạ? Nếu cô tin chồng cô và tin cậu riêng như thế nào thì cũng có thể tin tôi như thế. Chúng tôi đang đi cùng đường với ba cô và không thể để cô đứng ngoài con đường của ông. Anh biết ba em? Không, nhưng trong chúng tôi có người biết, có người cùng hoạt động với ông già thời 9 năm. Chắc cô ngạc nhiên hỏi tại sao tôi có thể cởi mở với cô những điều có thể mất đầu như chơi ấy. Em... Chính vì cô là vợ của hai nhân, là con của một chiến sĩ kiên cường và là chị của một cậu em trung thực dũng cảm, giấu giếm cô chính là xúc phạm cô, xúc phạm gia đình cô. Thôi cô và cháu ráng giữ gìn sức khỏe, thời kỳ đen tối không thể kéo dài mãi được đâu. Anh chụp cái nón vải màu đen lên đầu, trông hệt một chú khách mãi võ Sơn Đông thường qua lại vùng này. Anh thơm thằng bé một cái rồi ra hiệu cho Riền. Riền chạy đến bên tôi gấp gáp. Em đi nghe, ngày mai chị tới em có nhiều chuyện cần nói. Tiện thể dỗ đầu má luôn. Đã tới ngày đâu? Mình cứ làm trước, đúng ngày, sợ mắc công chuyện. Nó chạy lại rút đầu vào bụng đứa bé một lần nữa rồi lao ra cửa, chìm trong bóng tối. Có cái gì mới mẻ lắm đang tràn vào lòng, hết sức mới mẻ, đến nỗi tôi gần như lãng quên đi câu chuyện hồi sáng với chị Sang. Nhưng có điều tôi rất nhớ, ngay ngày mai phải tìm cách gửi được món tiền này cho chị. Mẹ con chị ấy cần món tiền này hơn tôi, địa chỉ nhà chị tôi vẫn chưa quên. Đón tôi ngay ở ngưỡng cửa không phải thằng Điền mà là cô gái mặt lấm chấm mấy nét trổ hoa tên là Thu. Chị hai, em biết sáng nay thế nào chị cũng tới, cháu đâu chị? Tôi gửi thím. Tôi trả lời mà không giấu được một chút lúng túng trước cái xưng hô mới mẻ của Thu. Thằng nhỏ em tôi có nhà không? Anh xuống suối mất ít cá, anh nói hồi ở nhà chị hai ưng cá lóc nướng chui lắm. Anh, tôi bắt đầu ngờ ngợ và chú tâm nhìn Thu. Bữa nay trông Thu khác lắm, tóc cô chải một lần dầu dừa lật về phía sau khiến cho khuôn mặt chảy hẳn ra với hàm răng cười trắng bóc đều xin xít. Một cái áo bà ba trắng cắt kéo ôm lấy bộ ngực nở nang và đôi vai tròn lẳn. Nhìn tấm thân áo ngả tràn trề sức sống ấy, tôi chạnh ước giá mình cũng được cái sức bóc kia để nuôi con. Chị hai vào nhà đi. Thu mau mắn cầm tay dẫn tôi qua bậc cửa. Chị hai ngồi chơi, chút xíu là ảnh về liền nà. Em xin phép chạy qua bên nhà một xíu. Thu ngoắt người đi ngay, làm như thể phận sự đón tôi đến đó coi như xong. Còn lại một mình trong căn nhà trống vắng, đồ đạc được dọn đi đâu hết. Tôi ngồi im lặng để cho mặc cảm bồi hồi quen thuộc mỗi khi trở lại đây từng đợt dâng lên. Chao ôi, mới hơn một năm trời, chứ có nhiều nhặn gì mà sáng nay ngồi giữa nhà của má, tôi tưởng như cuộc đời mình đã trôi qua biết bao tháng năm rằng giặc. Thầy bát hương trên bàn thờ còn phơi phất khói, tôi đứng dậy đốt mấy nén nhang cắm thêm vào đó, rồi lôi trong làn ra nải chuối, trái bưởi đặt sang bên cạnh. Mùi nhang thơm thoảng lan ra trong ngôi nhà u tịch, đánh thức dậy trong tôi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Tôi thì thầm, má ơi, bữa nay chị em con trở lại với má đây. Chưa đúng ngày đúng giờ, nhưng xin má đừng trách, má có biết không? Từ ngày má đi đến nay, hai chị em sống chật vật lắm. Con đã sinh cháu, chồng con đang bị tù, hai mẹ con những ngày trước mắt, chưa biết sống ra sao. Thằng Điền đã thành người lớn rồi, con cũng đang lo cho nó nhiều lắm. Người ta bảo rằng nó đang đi con đường của ba, người ta cũng nói không thể để con đứng tách ngoài con đường ấy. Con phải làm sao đây má, con phải quyết định thế nào đây má. Đã từ lâu con không muốn sống mãi cái cảnh này, không muốn nhìn mãi những thói đời đen bạc ngày ngày diễn ra trước mắt. Nhưng con sợ, con không biết ngay ai theo ai. Giờ đây con đã gặp những người bạn của anh ấy, con có thể quay mặt làm ngơ được không má? Má ơi, chồng con đã có con với người khác. Chuyện này con chỉ nói được với má thôi. Con không trách anh ấy, không trách người đàn bà kia, tất cả vì hoàn cảnh thôi. Má ơi, má sung khôn chết thiêng, má phù hộ cho chị em con được đường ngay lối thẳng mà đi. Bữa nay cháu không có đây, con xin thay cháu lại ngoại ba lại. Chị hai. Tôi quay lại, thằng Điền đã đứng ở phía sau từ lúc nào, đang còn ở trần, nước nhỏ đồng đồng trên bụng ngực vồng nở như đồ vật của nó. Thấy mắt tôi ướt, mặt nó cũng đầu đầu. Chị hai, em thương chị quá. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó nói với tôi một câu ngọt ngào như thế. Tôi kéo nó xuống, lấy tay vuốt vuốt mớ tóc dễ che sũng đức của nó. Nó ngoan ngoãn ngồi im, miệng mỉm cười. Lúc này đây, thằng em trai khỏe mạnh cường tráng này đối với tôi vẫn là thằng điền bé bỏng, bì xì như ngày xưa. Sau lần đấy em đi đâu? Em chạy tuốt tuột tới Sài Gòn, vào nhà ông già anh Tám, chào lên các sếp nằm mọc cả chục ngày liền, sau thấy im mới trở về. Làm sao em chạy? Em bị chúng nó rượt cùng với anh hai. Anh hai? Dạ, chị hỏi, em nói thiệt luôn, chính anh hai đưa em vào tổ chức đó. Thoạt đầu anh hỏi, đừng có ưng cuộc sống này không? Em trả lời, chán thấy bà. Đừng có nhớ ba không? Đã dòm thấy mặt lần nào mà nhớ. Nhưng đừng có thích ba, có tự hào vì ba không? Thích chứ, tự hào chứ. Có ông già ruột oánh tây khét tiếng, ai không thích. Vậy đừng có muốn làm như ba không? Làm như ba là làm sao ạ? Oánh bọn ác chạy có cờ. Làm liền. Nhưng cực lắm, nguy hiểm nữa, phải rất chịu chơi. Vậy thì ngon rồi, anh hai cho việc tới đi. Thế là em thành việc cộng. Tệ lắm, sao em không nói với chị một câu? Không tin chị à? Có đấy, anh hai dặn đó. Anh nói chị còn đang yếu, lại quá vất vả, đừng cho chị hay vội, sợ chị lo nghĩ mang bệnh. Anh hai thương chị lắm, lúc nào cũng nhắc tới chị hoài. Thương ư? Ngực tôi lại khẽ nhói lên. Thương, thương đến nỗi có con với cả người khác. Một chút nữa tôi để bật ra cái giọng chua chát ấy. Thế làm sao mà hai anh em để đến nỗi bị săn rượt? Tôi hỏi át đi cái tiếng nói bên trong của mình. Rồi quá, bữa ấy lại đụng chính thằng Quang. Quang đồn trưởng. Hình như nó biết anh hai thường có mặt ở sở cao su dầu tiếng nên cho người theo dõi gắt lắm. Em với anh hai vừa xuống xe, chưa kịp gặp mấy người cơ sở thì tụi nó ập tới liền. Em lại chân phóng qua sông chạy thoát, tưởng anh hai chạy theo nhưng lúc quay lại đã mất hút bóng anh ấy rồi. Sau hỏi ra thì đáng lẽ anh ấy cũng chẳng làm sao, trong người không có tài liệu vũ khí, nhưng thằng Quang cứ cho bắt. Nó buộc tội anh là người thường xuyên lén lút liên hệ với nhóm phiến loạn ở dầu tiếng. Đã có người chỉ điểm đàng hoàng, nhưng có người lại nói là kiên quyết bắt anh vì tư thù gì đó chưa ai rõ. Tư thù? Tôi chợt giật mình, chợt nghĩ đến hôm gặp nó lần vừa rồi, chả lẽ chỉ vì mình mà nó lại có thể làm tàng đến thế. Nhưng không có chứng cứ cụ thể nên nó không chém đầu anh ngay được, đành phải lập hồ sơ giả dẫn đi hết nhà lao này sang nhà lao khác. Anh hai đang ở khám Chí Hòa, em biết chưa? Biết. Cơ sở bên trong cho hay anh hai chịu đòn giỏi lắm, đánh thế nào cũng không nói một lời. Chính vì thế mà anh Tám cho em được trở lại đây. Anh Tám là thế nào với anh hai? Thượng cấp đó, anh Tám giỏi lắm chị ơi. Lúc đóng vai người này, lúc đóng vai người khác, biến hóa thần thông, võ nghệ siêu quần, tiếng Anh tiếng Pháp biết hết. Chúng nó cho giải 100.000 đồng mà chịu đó. Tôi suýt phì cười vì cái cách ca ngợi anh Tám của nó. Rốt cục thằng đường em tôi vẫn chỉ là một chú bé to xác. Có lẽ do từ thần phục anh Tám mà nó đi theo cách mạng. Suối bữa nay không có cá à? Có chứ, nhiều nữa là khác. Đâu, chị thấy em về tay không? Mang cho Thu nó làm rồi. Hôm nay cô ấy giúp em làm mâm cơm dỗ má. Vậy là tôi đoán trúng, dứt khoát hai người đã có gì với nhau. Thương rồi phải không? Thương ai, ai thương ạ? Nó làm bộ. Chỉ còn hai chị em mà cũng giấu. Giấu gì đâu ạ? À? Nó thoát sượng sùng, dòng cái mặt đen cháy của nó ngượng ngùng, tức cười lắm. Bữa nay mời chị đến đây, vừa để dỗ má vừa để vợ chồng em ra mắt chị. Hả? Cái gì vợ chồng? Tôi sừng sốt đứng dậy. Dạ, bọn em đã về ở với nhau được 10 ngày nay rồi. Trời đất, cứ về ở đại như vậy, không cưới xin, không ăn hỏi gì cả. Cuộc đời nay sống may chết, rồng beng làm gì chị? Cốt là thương nhau thật lòng, còn mọi chuyện khác vặt vãnh hết. Không gặp được chị, chúng em chỉ soạn mâm cơm, cùng nhau quỳ xuống xin phép má, thế là xong. Nghe em nói trơn chảy, tôi thoáng tủi. Má mất, chị thay má, vậy mà em lấy vợ, chị cũng không biết. Nhưng người ta lớn tuổi hơn em, lại có một đời chồng rồi. Chẳng nghe gì, hai đời chồng mà còn thương thì vẫn xong. Thấy tôi im, riêng xả xuống ngồi cạnh tôi, giọng nhõng nhẽo. Thả lỗi cho em, chị hai ạ. Chị vừa sanh xong, anh hai lại đang ở tù. Em biết chị mệt lắm nên việc gì có thể làm được thì em cứ làm. Không muốn chị phải bận bịu. Hai người biết nhau hồi nào mà thương lại vậy? Tôi hỏi dỗi. Lâu rồi, từ hồi em theo anh hai lên dầu tiếng lận. Ba của Thu là cơ sở của anh hai mà. Thế đó, hai anh em nhà cậu rủ nhau đi hoạt động giấu tôi, bây giờ cũng dựng vợ gả chồng cho nhau qua mặt tôi luôn. Để em kể tiếp chị hai. Nó say sưa nói lướt đi, không thèm để ý đến vẻ mặt hờn trách của tôi. Thu tốt lắm, thương em lắm. Thỉnh thoảng gặp nhau, thoạt đầu em đâu có để ý. Biết rồi em thấy đôi mắt cô ấy nhìn em lạ quá, cứ hoằm hoằm thế nào ấy. Vừa giống mắt má, vừa giống mắt chị, lại vừa chẳng giống ai hết. Kỳ không, giờ có dịp là Thu không bỏ lỡ việc chăm sóc em, lo cho em từng bữa cơm, giặt cho em từng bộ quần áo. Nghe em kể chuyện má, kiện chị, Thu thở dài. Có lần Thu còn khóc nữa. Thu bảo đời Thu cũng khổ hơn đời em. Rồi Thu khen em thật thà, sống có khí phách, đi ra đường có lắm cô để ý, nhưng không bèm mép như những kẻ khác. Cái này thì nói quá, làm gì có cô nào để ý tới em. Trước tất cả những cái đó, em vẫn vô tâm, cho rằng cũng cảnh nghèo thương nhau là điều thường. Và lại chị ạ, từ ngày theo anh Tám, đời em chắc sẽ toàn gian truân nguy hiểm, sống chết xảy ra trong một ngày, vướng bận trai gái làm gì cho yếu người đi. Nhưng tối hôm em chạy dàn xuống Sài Gòn, mã sau này Thu nói lại em mới biết, đêm nào Thu cũng trong đèn chờ em đến sáng. Thu có kể dịp ấy chị có đến đây, Thu muốn ôm lấy chị mà không dám. Thu bảo chờ thêm ít ngày nữa, nếu không thấy em về, Thu sẽ khăn gói đi tìm em. Nếu em chẳng may bị tù tội, Thu sẽ bỏ tất cả, bắn tất cả để ngày ngày đi thăm nuôi em. Và nếu trường hợp xấu nữa là em chết, Thu sẽ thắp nhang khấn vái, cúng em như nghĩa vợ chồng. Vậy mà em không bị bắt, cũng chẳng chết, em đã lưu hiện về. Lúc đó đã quá nửa đêm rồi, đang đấu ruột nghĩ lại phải bước vào gian nhà trống trải đầy hơi hướng của má, thì Thu như đã chờ sẵn từ đầu đêm đột ngột bước vào. Chị biết cô ấy nói cái gì không? Cô ấy mắng em là độc ác, là ích kỷ, là chỉ biết ngon độc một mình trên đời, là đủ thứ. Em ngớ ra, tưởng mình có lỗi gì hay mang vạ lụy gì cho nhà cô ấy. Đang chưa biết nói năng sao thì Thu chạy về nhà lấy cục xà bông thơm cùng bộ quần áo còn y lần hồ bắt em ra suối tắm. Tắm rửa sạch sẽ về, đã thấy một tô cơm nếp đầy tú hụ, trên đắp mấy miếng thịt heo nhảy mỡ. Em hỏi, hôm nay nhà có dỗ à? Dỗ gì mà dỗ, 10 đêm nay đêm nào cũng nấu sẵn đó. Thế à? Em nói và bê ngay lấy tô cơm ăn một lèo hết sạch, bụng vẫn còn thầm thèm. Có đói không? No rồi. Em nói dối. Thế thì đi ngủ đi. Chẵn 10 đêm. Tôi cũng vậy. Đau bệnh à? Ừ, đau đó, đau đến tận bây giờ đó. Nói được vậy, tiếng Thu chợt méo đi, bắt gặn. Và sẽ đau bệnh đến chết nếu dừng không về, được chưa? Nói xong, Thu bỏ mặc em đứng đó chạy ù về nhà. Đêm ấy, từng nằm xuống là ngủ như chết. Ngủ bù 3 ngày 3 đêm liền cho đã, nhưng hai mắt em cứ mở thao láo. Em nghĩ đến Thu và dần dần hiểu cả. Sáng sau, mắt còn cay rè, em chạy đến nhà Thu hỏi như cháy nhà. Ông bà già có nhà không? Không, sao vậy? Thu nhướng cao lông mày, ngơ ngác nhìn em với hai hốc mắt thâm quầng, chắc vì đêm qua cũng không ngủ. Để tôi xin ba má Thu. Xin gì? Xin cho Thu về làm vợ tôi. Thu tái mặt đi. Nè, tôi không có giỡn đâu nghe. Thằng Dương này mà lại thèm đi giỡn với đàn bà con gái à? Thu bậm môi lắc lắc đầu vẻ không tin. Cáu quá không biết nói sao, em lờ lờ đi tới bế bổng Thu lên tay. Thế là buổi sáng đó chúng em thành vợ chồng. Chị bảo vậy có ngon không? Tôi im lặng, còn biết trả lời với nó thế nào. Tôi hiểu tính em tôi, một khi nó đã quyết làm việc gì, thấy việc gì đúng là chết nó cũng lăn vào. Tính nó cực đoan, đã ghét ai thì ghét suốt đời, đã yêu ai thì dập bùi thế nào nó vẫn yêu. Vậy là thời gian tôi đi lấy chồng, nó đã yêu một người và phục một người. Yêu người này để cuộc sống tình cảm của nó chuyển qua một bước ngoặt mới, phục người kia để chính nó đã trở thành một chiến sĩ cách mạng. Tôi hiểu đời nó sẽ có biết bao sóng gió đang chờ phía trước, nhưng chuyện riêng tư thế cũng ổn. Tôi đâu đã biết gì nhiều về Thu, nhưng chỉ nội chuyện đó kể bố bã và bằng cảm nhận của giới đàn bà với nhau, tôi hiểu nó đã chọn đúng. Cô gái mà thân phận có nhiều ngang trái đó sẽ là người vợ yêu chồng yêu con đến hết lòng. Là người chị, sau khi cha mẹ không còn, không giúp gì được cho em, tôi không biết làm gì hơn nữa là thầm chấp nhận, thầm thán phục cái tính cách tự lập của nó. Tôi hỏi, bọn em tính ở luôn đây à? Thu muốn vậy lắm, vì ở đây là nhà của má, chúng em sẽ có điều kiện để nhang khói cho má được đều đặn hơn. Nhưng em quyết định chuyển ra sát mé sông, dựng chòi ở tạm. Chị đừng hỏi em tại sao, ý của các anh đấy đó, nhà nằm bên sông sẽ thuận lợi cho công việc tụi em hơn. Chị đừng cản nghe. Thằng Riềng nói năng với chị nó như nói năng với một người cùng hội cùng thuyền. Có lẽ bằng dòng máu ruột thịt, mặc nhiên nó đã coi tôi như một đồng chí của nó. Quả thật, điều này đã làm cho tôi ấm lòng hơn. Còn gì cô Quạnh bằng những ngày này, tôi lại đứng ngoài tất cả, đứng ngoài cuộc sống của chồng của em tôi. Tôi sẽ là cái gì, sẽ vất vưởng ra sao nếu chỉ tối ngày loay hoay với những bận rộn, với những ẩn ức riêng tư. Thằng Rừng và những đồng chí của nó đã ở ngay cạnh tôi, chỉ cách nhau một dòng suối. Họ đã bắc cho tôi một cây cầu, liệu tôi có dám bước qua không? Hai chị em ngồi với nhau cho đến khi nắng tràn vào giữa nhà thì Thu xuất hiện với một mâm cơm có chụp lồng bàn trên tay. Tôi nhìn Thu cười, em dâu tôi cũng cười lại với một chút rụt rè dò xét. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy mình cười được như thế. Chồng tôi đang đứng trước mặt tôi, sau hàng song sắt sơn đen bóng nhảy những vết tay cầm. Đó là một buổi sáng vẫn u ám, sau một tuần tôi trở về làm dỗ má. Chúng tôi im lặng nhìn nhau rất lâu, thầm nói với nhau rất lâu, nếu bây giờ một trong hai người cất lên một tiếng thì tiếng nói ấy sẽ vô cùng nhợt nhạt, lạc lõng rơi tóm đi đâu. Anh không đến nỗi ốm lắm và cũng không đến nỗi mặt mày thâm tím, áo quần bết máu như tôi tưởng. Chỉ phải nước da anh mét quá, trong mắt trũng sâu quá. Trong cái hốc mắt sâu tối đó có hai đốm lửa đang rọi chiếu vào tôi tỏa sáng. Tôi bị ngợp trong cái nhìn đau đớn yêu thương ấy. Cháu ơi, giá giờ đây tôi được ôm giết khuôn mặt hốc hác kia vào ngực, được hôn lên hai đốm sáng quen thuộc đó. Tôi sẽ thì thầm nói hết với anh mọi điều sâu kín nhất, cả trách móc, cả giận hờn và cả tha thứ nữa. Nhưng khuôn mặt kia vẫn cách tôi một hàng song sắt lạnh tanh. Cuối cùng rồi hai đốm sáng trong mắt anh cũng nguội đi, cặp mắt khô nẻ của anh mấp máy. Còn có khỏe không em? Tôi gật đầu. Sao em không mang con đến đây? Tôi im lặng. Em có đủ sữa cho con bú không? Tôi bặm môi lắc lắc đầu. Chả lẽ cách đây ít ngày anh cũng thờ tẫn như thế, cũng hỏi bằng cái giọng khàn khàn ấy đối với Sang. Anh có con rồi còn mong con gì nữa? Tôi chỉ lắc đầu vì tôi sợ bật ra câu nói độc địa ấy. Từ trong mớ hỗn độn của yêu thương xót xa, của ghen tuông giận dữ, của những tình cảm đan chéo nhau trào lên vô cớ, tôi thực lòng không muốn làm khổ thêm anh. Mặc dù qua song sắt nhà lao, với tất cả nỗi lòng của người vợ trẻ, tôi muốn dáng cho anh những đoạn phũ phàng về sự thật, để trong phút giây ngắn ngủi tôi có thể thỏa mãn được cái tức tối ngấm ngầm không làm sao dập tắt nổi hoàn toàn. Nhưng không, tôi vẫn bậm môi im lặng. Con người đang đứng trước mặt tôi kia chắc chỉ cần một lời như thế là đủ để gục ngã, không bao giờ gượng dậy được nữa. Em ốm đi nhiều, chắc mẹ con em sống vất vả lắm phải không? Em không còn ở với chú nữa. Tôi buộc phải nói sự thật này và cũng để có chuyện mà nói. Anh biết, Nghĩa đã nói với anh rồi. Thương em, thương con, không đêm nào anh ngủ được. Anh đi tù không đúng lúc chút nào, không đỡ đần gì được cho em, lại còn bắt em đi thăm cực nhọc. Thanh ơi, em đi lần này thôi, lần sau đừng đi nữa. Có gì anh sẽ nhắn về. Không có tang chứng gì chắc người ta không thể giam giữ anh lâu được đâu. Anh ấy thật lòng thương vợ con, hay không muốn mình đến đây nữa vì sợ đụng người ta, hay dành cho con người bất hạnh kia được độc quyền thăm hỏi. Tôi sầm mặt xuống, thấy lòng dạ lạnh lùng trống rỗng hẳn đi. Tiếng giày người cai ngục gõ đều đều như tiếng động bồn chồn của kim đồng hồ. Tiếng trận trò khóc lóc ồn ào của những gia đình đi thăm tù ở xung quanh chẳng còn làm tôi nao lòng sốt ruột nữa. Thế thôi, còn gì để nói với anh nữa. Trước khi đến đây tôi đã cố nâng mình lên để cao thượng, để vị tha, để chỉ có yêu thương. Nhưng cái ý thức kia cứ từng lúc lại kéo chìm tôi xuống, dính nhằng đến tê dại. Nó gần giờ nằm ngoài ý muốn của tôi. Thanh, sao em không nhìn anh? Giọng chồng tôi khổ não. Cực thế nào anh cũng chịu được, chết anh cũng coi thường. Nhưng phải nhìn thấy nét mặt của em như thế này anh đau lắm. Anh có tội gì với em? Anh để ý từ lúc đầu đến giờ em có gì không vui? Em tránh nhìn vào mắt anh. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ấy chân thực quá. Không nỡ, tôi lắc đầu nói lảng đi. Anh Tám và cậu Riềng hỏi thăm anh, cả hai vẫn mạnh giỏi. Em gặp anh Tám ư? Khuôn mặt anh sáng lên. Anh ấy... Tôi nhỏ giọng nói, anh cứ giữ vững tinh thần. Anh em ở ngoài rất phục anh. Anh Tám có đưa cho má con em một ít tiền, nói là của bạn bè anh gửi giúp. Trời, anh ấy bao giờ cũng chu đáo như vậy. Em về nói dùm với anh Tám là trước sau anh thế nào vẫn như thế. thà chết chứ không bán đứng anh em bạn bè đâu. Anh đột ngột im lặng. Viên Cai Ngục lặng lẽ đi qua, đến giữa phòng, hắn che một cái ngáp thông báo: hết giờ, sắp hết giờ. Tôi bỗng nhiên bối rối hẳn lên, đến lúc này mới thấy tiếc đã bỏ uổng mấy phút ngắn ngủi ở bên anh. Tôi nói vội: anh Nhân, đừng nghĩ gì cả, em vẫn là vợ anh, em yêu anh, dù thế nào em cũng chờ anh, em sẽ mang con đến thăm anh. Anh nhìn tôi mắt nhỏ đi, không ngờ ở thời khắc cuối cùng ấy tôi đã được nghe chính anh nói cái sự thật ấy. Cảm ơn em, chỉ cần một câu của em như vậy, anh đủ sức để chịu đựng, để vượt lên hết thảy. Anh muốn nói với em một điều mà không bao giờ anh định nói, nhưng trước em, trước tình yêu tận tụy của em, anh không muốn che giấu điều gì cả, dù là nhỏ nhất. Nói xong, em có thể khinh ghét anh, có thể ruồng bỏ anh, tùy em, nhưng anh phải nói. Thanh, trước ngày cưới em, anh đã có con với một người khác. Nói xong câu đó, người anh oải ra như vừa bơi qua một khúc sông rộng đầy sóng gió, mà thấp thỏm đợi chờ như mắt con nít vừa làm nên tội. Bỗng dưng tôi thương anh kỳ lạ, lúc này đây sao anh mềm yếu đến thế. Người tôi nhảy bỗng, cầu thú nhận từ nơi anh đã cất đi khỏi đầu tôi tất cả những tấm tức nặng nề. Thế là anh đã thật lòng với tôi, miễn là anh thật lòng, còn mọi cái khác là vô nghĩa hết. Ở đời tôi sợ nhất là sự giả dối, cao ngạo, và anh bằng bản chất của mình đã tránh được điều đó. Tôi muốn nói với anh tất cả những nghĩ ngợi ấy, nhưng rốt cục tôi chỉ bật lên hai tiếng: em biết. Ê, hết giờ, hết giờ. Vừa lúc viên cai quản rung chuông om sòm quát đuổi người nhà tù nhân ra cửa, anh đứng lấy song sắt giọng lạc đi: em tha thứ cho anh không? Em đến với anh như vậy chưa đủ sao? Tôi chỉ kịp nói vứt lại một câu như thế, nhưng cũng đủ thời gian để thấy vầng trán anh giãn ra thanh thản. Xong, điều tôi cần nói nhất với anh hôm nay mà chưa nói được, tôi đã quyết định đi theo con đường của anh. Anh có thể vui lên hoặc có thể phản đối, nhưng với tôi, cái đó không quan trọng. Bây giờ thỉnh thoảng có dịp ngồi ngẫm lại, tôi lại chợt vỡ ra một điều. Nhiều khi con người ta quyết định xoay chuyển hướng đời của mình chưa hẳn đã do sự tác động của một nguyên cớ cao siêu, một nhận thức đầy đủ và chín muồi. Có khi nó chỉ xuất hiện trên một cảm nhận rất nhỏ, rất vụn vặt, thuần túy mang ý nghĩa cảm tính mà thôi. Tôi quyết định dấn thân bởi lẽ tôi muốn có đôi với anh trên mọi nẻo đường, muốn vượt lên mình để đuổi kịp anh, để giữ được anh, để một ngày nắng đẹp nào đó có tôi, có anh, có cả thằng bé được ngồi chung đón gió giữa dòng sông Sài Gòn. Bởi lẽ tôi yêu anh, yêu thằng Riền, yêu những người bạn chí tình chí nghĩa của anh. Và vừa mới rồi đây, bằng sự thành thật đến khổ sở của anh đã giúp tôi nâng mình lên khỏi bản năng làm vợ, làm mẹ để đứng vào cuộc. Thử hỏi nếu lúc ấy anh không đúng là anh mập mờ trí trá, biết đâu cuộc đời tôi sẽ vì thế mà xoay sang ngả khác, tôi không còn là tôi như bây giờ. Biết đâu đó là vần vào những ngày cực kỳ đen tối cuối năm 1959 ở vùng quê ảm đạm và kinh hoàng của tôi. Tôi trở về nhà thím trong tâm trạng khá thanh thản. Con tôi đang được thím cho bú sữa trong bình, nó chóp chép cái miệng nhỏ xíu vào núm nhựa một cách ngon lành. Quả thật những ngày gần đây đi đâu làm gì, đầu óc dù bận rộn u uất đến mấy, nhưng khi trở về nhìn thấy con là mọi thứ tiêu tan hết, lòng dạ lại mát rượi. Tôi quyết định đặt tên con là Đức. Ba tên Nhân, con tên Đức là hạp rồi. Nhân, Đức. Sớm nay bụng dạ ngổn ngang quá, không kịp hỏi anh về tên con, cứ đặt tên thế này chắc anh không phản đối. Trần Văn Đức hay Trần Hoàng Đức gì đó đều được, miễn là có cái họ của cha để làm khai sinh cho cháu. Lần đầu tiên cầm tờ giấy khai sinh của con, lần đầu tiên cất tiếng gọi: Đức ơi, ngủ ngoan đi con. Đặt tên con xong, nửa đêm tôi ra sân thắp nhang cầu nguyện cho nó mạnh giỏi, chóng lớn, đừng bệnh tật gì mà sau này gặp được nhiều điều may mắn hơn cuộc đời ba má nó. Bầu trời đêm ấy vần vũ, tối đen như mực. Tôi thoáng lo cho lời cầu nguyện của mình không lên được tới cao xanh. Tôi trở vào giường, ôm con nằm thức luôn đến sáng. Tôi vẫn không có sữa, mặc dù bà thím đã tự tay đi chợ mua chân giò, hạt sen về ninh dừ bắt ăn. Mà nhà thím nghèo, hai vợ chồng không con nhưng đều đi làm thuê làm mướn nên bữa ăn cũng thanh đạm lắm. Hầu như chỉ có mấy trái dưa leo thái mỏng chấm với mắm nêm hay mắm cà mặn chát. Còn tôi, bữa nào thím cũng phải mua thêm chút thịt, chút trứng bày ra một cái đĩa riêng. Thường như thế tôi đắng miệng không đốt nổi, cuối cùng đĩa đồ ăn đó vẫn còn nguyên. Mỗi lần như vậy thím lại mắng: Gái đẻ phải ăn đi chứ, làm biếng vậy lăn ra ốm ai nuôi con cho. Nghe tím, tôi đánh cắp vài đũa nhưng rồi vẫn không nuốt nổi, miếng ăn cứ nghẹn tắc trong cổ. Tôi khó nuốt không phải vì không thèm, thèm lắm chứ, thèm đủ thứ. Đêm nằm nhét bầu vú tong tao vào miệng con, tôi nghĩ đến một tô hủ tiếu có đập trứng húp vào nóng gian đầu lưỡi. Nghĩ đến một lát trà lụa cặp bánh mì vàng ươm đắp lên một chén xôi dẻo quánh. Nghĩ đến cả đĩa bánh xôi nước với những viên bột trắng mỏng mới cắn nhẹ, chất ngọt đã tứa ra tan biến trong miệng. Nhưng tôi không thể quấy đẩy chú tim mãi. Đã có lần tôi vô tình nghe được hai người thầm thì bàn bạc về tiêu pha rẻ sẻn thế nào, chứ khéo không cuối tháng đến gạo cũng chẳng có mà đong. Tiền tôi xe ruột lại, mấy ngàn bạc cũng nghĩa rúi cho, vài bận đi thăm anh đã hết. Sợi dây chuyền má tôi cho ngày trước mang đi cầm cũng chỉ đủ mua được chục hộp sữa, ít vậy thôi khâu tá lót cho cháu. Được cái ông chồng thím tôi rất quý cháu, đi đâu về là sục vào buồng bế cháu lên tay, nựng chạy khắp xóm. Biết hoàn cảnh tôi, thỉnh thoảng làm được cái gì kiếm ra tiền, ông lại giấu vợ đưa cho tôi. Tôi không nhận, ông lén để dưới chiếu. Phát hiện thấy tôi trả lại, ông có vẻ buồn. Thằng Điền bận dựng trài nên không qua lại được, chỉ có Thu đôi khi tạt vào mang cho tôi lúc thì trục trứng, lúc cặp bánh giò. Nghĩa lâu lắm không thấy lại, nghe đâu ông chú gửi cô đi bên Hòa học thêm nghề và đang vướng vào vòng yêu đương mê mệt một anh chàng nhạc sĩ thời danh nào đó. Như vậy tôi chỉ có thể trông vào mình tôi. Làm lúc tung quá, nói thật tôi đã có chút hối tiếc khi gửi hết số tiền của anh Tám cho mẹ con sang mà không giữ lại phần nào cho mình. Nhưng điều đó động lại ở tôi không lâu. Tôi tin tôi có thể xoay sở được và không rõ tại sao cũng cùng cảnh một mẹ một con, nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ can đảm hơn, giàu nghị lực hơn cô gái yếu đuối kia. Những ngày đi chợ thay má dạo nào đã giúp tôi tìm ra cách kiếm sống. Tất nhiên với hoàn cảnh tôi lúc này, tôi không thể bỏ con, gửi con cho ai để đi chợ ngồi bán bánh chui nước suốt ngày được. Tôi chỉ có thể nhận bao cám và víu cho lành lặn tươm tất. Nhà chủ trả cho được 10 đồng, mỗi ngày vá cật lực cũng được 10 cái. Như vậy có 100 đồng trong tay, đủ mua nửa hộp sữa cho con và ít gạo nức cho mẹ. Nhưng rồi cái thứ bao cám đó cũng cạn dần. Tôi phải đi khắp làng trên xóm dưới lùng mua những bao cám cũ người ta không dùng đến nữa, mang về tu sửa, đắp cái nọ và cái kia rồi đem xuống chợ bán đắt lên một chút. Làm như vậy biết thấy chẳng ăn thua, tôi bỏ khâu bao đi tìm mua luôn cám gánh xuống chợ tiêu thụ cho những người chủ lò heo. Công việc nặng nhọc nhưng xem ra có vẻ khấm khá hơn, mỗi ngày được 100-200 đồng. Một tháng đó có thể để dành ra được một chút ít làm vốn. Đến tháng thứ hai thấy vốn đã tạm đủ, tôi tích ra 1.500 gửi cho má con sang. Hai hôm sau chị bạn mà tôi nhờ gửi mang tiền trả lại kèm theo một bức thư chữ viết ngoằn ngoèo, hầu hết câu nào cũng sai chính tả. Chị ơi, chị đừng gửi tiền cho em nữa. Trồng ít luống rau ở trước cửa, nuôi thêm vài con heo, má con em cũng đủ tiền rau cháo nuôi nhau rồi. Gói tiền lần trước chị gửi đã giúp mẹ con em được rất nhiều. Lần ấy em không biết tiền của ai gửi cả, nên để trong tủ cả tháng không dám tiêu. Hỏi dò mãi mới biết là tiền của chị. Em cứ ôm con khóc mãi. Sao ở đời có người lại tốt với em đến thế, chị ơi? Em biết chị là ai rồi. Nếu không có người mang tiền của chị đến cho em hôm qua, và nếu em không nặng nặc đòi người đó phải nói đôi lời về chị, thì biết khi nào em mới hiểu chị là ai? Trời ơi, đáng lẽ chị phải mắng chửi, phải nguyền rủa em thì chị lại cho tiền. Buổi chiều hôm thăm tù ấy, nhìn quanh quất mãi không thấy chị, em đã ngờ ngợ, nhưng bụng không dám tin. Nếu đúng vậy thì sợ quá, em đã dại dột kể hết mọi chuyện cho chị nghe. Khi biết em với anh ấy là thế nào, chị đã bỏ về vậy không? Lần sau đến thăm, chị không hỏi anh ấy lấy một lời về em phải không? Chị tốt với em, chị cao thượng quá. Em chả đáng để chị phải quan tâm đâu. Em mắc cỡ lắm. Mới đây em ai tin chị đang sống rất chật vật, phải đi vá từng cái bao cám để nuôi con, khổ quá. Đáng lý ra em là người phải giúp chị mà chị lại... Em thương chị lắm. Mai em đau mấy tháng nay nên em không thể rời ra một ngày để đi thăm chị. Nhưng nhất định em sẽ đến. Em muốn gặp chị, gặp để em được quỳ xuống lại chị, cảm ơn chị mà nói với chị một câu thôi. Em sẽ nói là anh Nhân có phúc lắm mới lấy được người như chị. Chị hoàn toàn xứng đáng với anh ấy. Anh Nhân là của chị, chỉ có một mình chị thôi. Anh ấy yêu chị lắm. Còn em sẽ cố quên, và sau trước gì rồi cũng quên được. Em nói điều này chị có tin hay không thì tùy. Em sẽ không bao giờ tìm gặp anh ấy nữa. Chị nói dùm em với anh như vậy. Còn con em, Chị ơi, em sẽ nuôi dạy nó sau này được như người sanh ra nó. Em sẽ nói ông già nó là ai, và em sẽ mong chị cũng coi nó như con, tội nghiệp nó. Đầu mùa mưa, nếu mà em khỏi, em sẽ mang cháu xuống miệt Nam Căn. Em có người bà con ở đó, có thể xa xôi như vậy, em sẽ quên được anh ấy, sẽ khỏi phụ tấm lòng bao dung trời bể của chị. Thư còn biết nhiều nữa, toàn những lời chân thật, đọc buồn đến phát khóc lên. Nhưng tôi lại không khóc nổi, cũng không biết nói lại, biết an ủi người đàn bà không gặp may ấy thế nào. Nước đời khó quá, ý định lên bến cát thăm sang không thực hiện được, thằng Đức lên cơn sốt phát ban. Suốt nửa tháng chạy chữa thuốc thang cho con, tôi đã tiêu đến dòng tiền cuối cùng. Khi con khỏi, mẹ lại lăn ra ốm. 15 đêm thức trắng đã hút kiệt sức lực của tôi, lại mất thêm 10 ngày nữa tôi mới gượng dậy được. Suốt 10 ngày ấy, thím tôi và bà con lối xóm đã thay nhau bế ấm, nuôi nấng con tôi. Khi tôi đã có thể bồng con đi lại được từ trong nhà ra ngoài sân, cảm thấy nó nặng hơn, đỏ đắn hơn, tôi chỉ còn biết ứa nước mắt, biết ơn cái tình nghĩa làng xóm dành cho tôi. Có lẽ sự cảm nhận sâu xa đó đã giúp tôi sau này vượt lên được mọi hoàn cảnh, tưởng như không vượt được, giữ trọn lòng thủy chung với cách mạng, với xóm ấp thân yêu. Khoảng thời gian này, cám cũng không còn nữa mà mua, bao thì bói không ra một cái. Các chủ lò heo đã tung người về sâu từng nhà vơ vét hết. Thế là tôi mất nguồn sinh sống. Theo giới thiệu của ông chú, tôi chỉ còn cách xoay ra làm thuê cho một chủ trại nuôi heo. Thoạt đầu cũng tưởng dễ ăn, công việc nặng nhọc thật, nhưng một ngày cũng kiếm được hơn 10 đồng. Ngoài tiền gửi cháu ra, mẹ con ăn tiêu dày sèn, có thể nuôi, có thể mỗi tháng bước ra được chừng 400 đồng để mua đồ đi thăm nuôi chồng. Không có mấy trăm đồng ấy, cả tháng chồng tôi sẽ chỉ có gạo mục với cá thối nhét bụng, tội lắm. Nhưng làm được đúng 2 ngày thì tôi bỏ luôn. Người chú hỏi: công việc nặng nhọc quá sức phải không? Tôi đành phải trả lời thật: ông chủ trại bắt cháu phải nghỉ đêm ở đó. Mấy bữa sau, người chú đem ở đâu về được chục ngàn đưa kín cho tôi. Nghe nói cô định làm bánh ú mang ra chợ bán, nhưng không có vốn. Vốn đây, sau này làm ăn có lãi thì trả, không thì thôi. Tôi hỏi: tiền này chú kiếm đâu ra? Người chú chỉ cười không nói. Tôi đoán tối qua ông vừa được bạc. Tối nào ông cũng lén vợ đi đánh bạc. Tiền được thì ít, tiền thua thì nhiều. Được cái thím tôi chỉ khuyên nhủ nhẹ nhàng, không đập nồi, quăng giấy như những bà vợ khác. Cùng cách đối xử đó đôi lúc làm chú tôi tỉnh ngộ, nằm lì ngắp vặt ở nhà được vài tối, để rồi sau đó lại chứng nào tật ấy. Tôi đem chuyện đó nói với thím. Thím ngớ ra một chút rồi làm bộ chợt nhớ: tiền công của ông ấy mấy tháng nay mà chú cần mắc nợ, nay trả góp đó mà, cháu cứ dùng làm vốn mà buôn bán. Tôi biết ngay là thím nói khác đi để bảo vệ chồng, chứ trong thím chắc đã điên lắm. Nhưng tôi không có cớ nào để trả lại món tiền ấy nữa, dù mình là phận con cháu. Có chục ngàn trong tay, tôi lao luôn xuống chợ mua bột, đường, chén bát, thìa đĩa và một đôi quang gánh thật dẻo. Làm nghề bánh ú cũng do má tôi truyền cho, phần nào có dễ hơn làm bánh xôi nước, nên chỉ nội trong 2 ngày tôi đã có gánh bánh ú chừng vài trăm chiếc thong dong quẩy xuống chợ. Tôi không cần phải có lãi to, thâm tâm tôi chỉ mong mẹ con kiếm đủ tiền sinh sống và một tháng hai bận mua đồ ăn đi thăm chồng. Tạm thời ổn định miếng ăn, tôi sẽ móc ram với thằng Điền hoặc tìm gặp các anh để xem tình hình thế nào. Ngày ngày ngồi giữa chợ đông người, vô tình tôi được nghe bao nhiêu chuyện về thời cuộc. Nào là ông Thi đảo chính ông Diệm nhưng không thành, nào là chính quyền ngày càng căng thẳng bắt bớ chém giết, dòng sông Sài Gòn không người nào không có xác người bị chặt đầu, nào là ở vài nơi trong tỉnh đã đục địch dồn dân vào ấp chiến lược, hay những khu trù mật thí điểm có hàng đào gai và chạm khắc giáp vòng nay mai sẽ đến vùng này, nào là quốc gia đang tiến hành một chiến dịch quy mô càn rừng đốt rừng nhằm trật tận gốc nơi trú ngụ của những người phía bên kia, rồi thiên hạ còn rỉ tai nhau. Lòng người hơn uất lắm rồi, sẽ đến lúc không chịu nổi nữa, phải tức nước vỡ bờ thôi. Ở mấy nơi trên bến cát, nửa đêm du kích mò về giết chết những tên ác ôn có nợ máu, vân vân. Tôi được nghe nhiều lắm, xung quanh tôi như có một cái chảo dầu khổng lồ đang sôi sùng sục, nhìn trong mắt người nào cũng thấy những hòn than đang ngun ngút khói trong đó. Tôi sốt ruột quá, muốn bỏ việc vài ngày đến chỗ thằng Riền hỏi han xem sao, nhưng hiểm một nỗi là không bỏ con mà đi được. Hơn nữa là vợ Việt Cộng nên quanh tôi lúc nào cũng có những con mắt dò la theo dõi, đi một bước là có người bám theo. Vào thăm chồng, tôi lựa lúc thuận tiện nói ý này với anh cũng chỉ lắc đầu không biết gì hơn. Anh dặn tôi nếu có làm gì phải hết sức thận trọng, phải cân nhắc mọi chuyện thật kỹ càng, kéo chồng bị tù, vợ lại xa bẫy, con để đó không ai nuôi. Tôi biết anh thương con lắm, hiếm có người cha nào thương con như anh. Chỉ cần tôi nói con vừa đi tước vừa ốm dậy, con biếng ăn là mặt anh đã nhăn quắt lại rồi. Có lần thằng bé chấp chới thò tay qua song sắt bập bẹ gọi papa, anh vội chộp lấy bàn tay nhỏ xíu ấy, toàn thân run lên. Thằng bé rụt tay lại, anh như người rơi xuống hố, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Năm ấy chừng hơn 40 tuổi còn tệ hại hơn. Trước những cái nhìn chòng chọc của họ, tôi bỗng thấy người cứng ra, không dám cử động nữa. Gần trưa thì cái tay có dáng trần trụi ấy đến. Hắn vẫn tàn nhiên gọi cả đĩa bánh bóc tung ra để đấy không ăn. Rồi hắn cười, bên khóe miệng hở ra một chiếc răng bịt bạc loa trắng. Cô bà mặc thế này càng đẹp càng hấp dẫn. Tối nay nếu dành cho tôi gặp một chút nghe cô ba. Tôi xuống giọng năn nỉ, cốt để được yên thân. Chú hai nói gì, tội nghiệp tôi chú hai. Chồng tôi đi tù, mình tôi ở nhà làm lũ nuôi con. Chú hai không thương tình lại còn chọc tôi hoài. Hắn cười nữa, càng nhăm nhở hơn. Ôi chà, xấu mặt thì lâu, xấu đầu mất lát. Tôi không nhẫn nhục thêm được nữa. Thôi đủ rồi đó, đã nói vậy mà vẫn không nghe ra. Chú đi đi để tôi còn mần ăn. Tiền bánh của chú từ trước đến nay tôi trả lại hết trọi đây nè. Tôi xỉa trên đĩa bánh của hắn một nắm tiền mà không cần biết là bao nhiêu nữa. Thằng cha bị bất ngờ kêu á một tiếng rồi có vẻ ngượng với những người xung quanh sấn lại trước mặt tôi. Mùi nước hoa hay xà bông thơm gì đó phả vào mũi tôi hắc xì. Hắn cười nhạt. Cô ba chừng ngon hen. Được rồi, có giỏi thì đưa hết tiền đây. Đéo mẹ, vợ một thằng Việt cộng đang tù mặt gông mà còn làm phách. Ông cho cứ là chết già cũng chẳng thằng nào sơ đỡ tới. Tôi hơi chứng ngừng vì kiểu phản ứng thô bỉ của gã đàn ông trông có vẻ chữ nghĩa này. Thực ra tôi đã xúc phạm gì hắn lắm đâu. Tôi chỉ vậy mà hắn rủa tôi, rủa cả chồng tôi. Sự bực dọc từ hồi hôm khi phải cắn răng cắt đi mái tóc, cộng với bao nỗi nhọc nhằn tôi phải gánh chịu bấy lâu nay, lại thêm cái nóng hầm hập phả vào sau gáy. Vừa nghe tới chữ Việt cộng tù mặt gông là tôi phừng máu, vừa ngay lấy cây đòn gánh nâng ngang người hét lên. Thằng khốn nạn, có cút xéo đi không? Chắc bộ dạng tôi lúc ấy dòm dữ dội lắm nên hắn hơi lùi lại, chân bước phải người bên cạnh chút xíu nữa bổ nhào. Hắn gượng được chỉ mặt tôi rít giọng. Còn đi, giờ mày sẽ có dịp được cầm đòn gánh kiểu ấy nữa, đéo mẹ. Búp, tôi chưa kịp phang cái đòn vào giữa bụng ngực núng đính của hắn, từ đột nhiên hắn hộc lên một tiếng, ôm mặt ngã vật ra. Người vừa giáng cho hắn cái tát cực mạnh ấy chưa buông tha, một tay anh ta cầm ngực áo hắn nhấc lên, tay kia giáng tiếp một cú tát trái nữa làm hắn văng đi vài thước rồi nằm im bất động. Tôi nhận ra đó là thằng Điền. Nó quay lại nhìn khắp lượt, mặt lạnh tanh. Nào, còn thằng chó nào dám hỗn hào nữa thì nhào vô, tao cho nằm húp cát luôn. Xung quanh im phăng phắc, đây đó có tiếng xì xào. Phải vậy mới được. Ý tới quan ông này ông nọ làm tàng. Phần này thằng ba tiệm vàng phải cạch đến già. Vàng bạc gì nó, lên đây buôn bán để dò la hại người thôi. Phải đánh cho nó bật cái máu chó săn ấy ra. Chà, dòng thằng chả té mới đã chứ. Phim trưởng cũng chỉ đến thế là cùng. Tay nào kia mà mạnh quá ta, chắc một cao thủ quyền cước đi lang thang. Gã đàn ông vẫn nằm mọp, chắc vì ngón đòn thì ít mà những lời của thiên hạ đổ lên đầu thì nhiều. Thằng Điền đến cạnh tôi. Về đây chị, không thèm làm cái nghề bán bánh này nữa. Đem gánh cho. Tôi ngoan ngoãn nghe nó quầy gánh bánh lên vai. Đám đông giãn ra nhường lối cho chị em tôi. Nhiều cặp mắt thán phục cứ dán dính vào thằng Điền. Hai chị em đi được một đoạn rồi mà vẫn có tiếng trầm trồ khen ngợi đuổi đằng sau. Tâm trạng tôi vui buồn lẫn lộn. Tôi vừa tự hào có thằng em sức phép hơn người, nhưng lại vừa lo lo. Nếu đúng gã trai lơ kia ăn lưng của cảnh sát thì tới đây liệu nó có để cho chị em tôi được yên không? Còn thằng Điền nữa, nó là người của phía bên kia. Vì thương chị, nó lộ mặt thế này thật không tiện chút nào. Tôi đã ra một lẽ, tôi hoàn toàn có quyền chống trả tự vệ mà không sợ nghi ngờ thù oán gì. Một lần nữa, tôi lại thấy cuộc sống này ngột ngạt không thể chịu nổi. Phải làm một cái gì đó, phải đổi thay một cái gì đó mày già mới hỏng yên tâm làm lụng nuôi con. Một cái tát, một chiếc đòn gánh văng ra chỉ bó tức chứ biết rằng chẳng làm nên trò trống gì. Mà tôi cũng thấy lạ cho sự đáo để của mình hồi nãy. Nếu không có thằng Điền, tôi dám cho thằng cha kia bề ngực lắm. Sau này nhắc lại chuyện đó, có người cho tôi là ngay từ hồi đó chị đã biểu lộ một bản năng quân sự quyết đoán thật rõ ràng. Tôi không nghĩ vậy, hoàn cảnh ấy bất cứ ai có tự trọng đều sẽ hành động như tôi. Đến chỗ khuất, Tôi đi chậm lại hỏi: Em đi đâu qua đó vậy? Em đi tìm chị. Có việc gì không? Chị không đang mong em. Anh Tám muốn gặp chị. Anh Tám? Anh Tám ở đâu? Đang ở chỗ em. Gặp có việc gì vậy? Tôi hồi hộp hỏi nhỏ. Không rõ nhưng chắc có việc cần ạ. Gặp ở đâu? Ban đầu tính gặp ở chỗ em, kín đáo lắm. Nhưng sau anh Tám thấy chị con mọn đi không được nên anh dặn: Chiều mai khi ở chợ về, anh sẽ giả bộ người bắt cá chờ chị ở suối. Chị sẽ dừng lại rửa chén đĩa nói chuyện luôn. Tôi gật đầu, thầm cảm ơn sự chu đáo tinh tế của anh Tám về địa điểm gặp. Điền chia tay tôi ở cổng ngõ rẽ vào nhà chú Thím. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Sông Sa của tác giả Chu Lai qua giọng đọc của Thanh Bình.